Thiên Kiêu Chiến Kỷ 177 chương 1748 Linh Tử Thủ Áo Đen Tăng Nhân thật cảm giác rất hoang đường. Lâm Tầm, một cái từng trấn sát Yến Thuần Quân, Lục Ngang, Cổ Tàng Tâm, Đào Kiếm Hành, Côn Cửu Lâm các loại chờ tuyệt đỉnh đại thánh tuyệt thế ngoan nhân, một cái tại đảo Huyền Sơn đại chiến bên trong vẫn có thể đoạt được đại đảo Thiên Chương luyện bảo đảo khí bình yên trở ra, tại Ngự Long Sơn chi đỉnh trấn sát hết thảy địch nghịch thiên giác sắc, lại chỉ là thần chiếu cổ tông trong mắt tiểu nhân vật, đồng thời tại thần phạt chi bảng thượng trung treo thưởng cùng bài danh toàn bộ hạng chót, cái này khiến Áo Đen Tăng Nhân đều cảm giác rất không thoải mái. Ta Địa Tạng Giới coi trọng như vậy một cái gì đoan, tại ngươi thần chiếu cổ tông trong mắt lại thành một cái không bị coi trọng tiểu mục tiêu. Cái này chẳng phải là lộ ra Ta Địa Tạng Giới quá vô năng? Xa Lưu Thanh hắc chỗ bật cười. Ngươi đừng hiểu lầm, đây chẳng qua là đang tiến vào Côn Lôn Khư trước đó, ta thần chiếu cổ tông cũng không hiểu rõ người này nội tình, mới có thể đưa ngươi coi là tiểu nhân vật. Mà ta này đến Côn Lôn chi khư, nguyên bản cũng không phải là muốn săn giết người này, có thể về sau mới phát hiện người này lại xa không phải tầm thường có thể so sánh. Ta dám khẳng định, nếu có thể đem nó trên cổ đầu người mang về tông môn, lấy được treo thưởng mức tuyệt đối là 30 khỏa đại đạo bảo tinh. Rất nhiều lần nói xong lời cuối cùng, hắn không chịu được liếm liếm môi, giống như khát vọng thì huyết thú. Đại đạo bảo tinh đản sinh tại chư thiên thế giới bên trong hỗn độn bản nguyên, công hiệu thần diệu, đối đại thánh cảnh trở lên cường giả tu hành có lớn lao bổ ích tác dụng. Đồng thời, đại đạo bảo tinh cũng là tinh không cổ đạo bên trên một loại dùng để giao dịch khan hiếm tiền tệ, lại bị coi là đạo tinh. Một viên đạo tinh giá trị đã có thể cùng một gốc vạn năm linh dược so sánh. Đối đại thánh cảnh cường giả mà nói, đạo tinh không thể nghi ngờ là tốt nhất giao dịch tiền tệ, không thể thay thế. Nghe Xa Lưu Thanh, Áo Đen Tăng Nhân lúc này mới cảm giác cân bằng không ít. Hắn đưa ra đề nghị, người này khó giải quyết, lại nắm giữ gì bảo, vẹn vẹn đem nó bắt giết, lấy được chiến lợi phẩm liền phong phú mê người chi cực, không bằng hai người chúng ta hợp tác một lần như thế nào? Xa Lưu Thanh ánh mắt chớp động. Hợp tác như thế nào? Chiến lợi phẩm mỗi người chia một nửa. Tốt, Xa Lưu Thanh một chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống tới. Lâm Tầm cường đại cũng làm hắn sinh ra cảnh giác, nếu có thể cùng Địa Tạng Giới cái này đứng hàng độ ác la hán vế nhân vật hung ác hợp tác, thành công cơ hội không thể nghi ngờ hội sẽ lớn hơn nhiều. Độ ác la hán xưng hào chỉ có Địa Tạng Giới đại thánh cảnh truyền nhân bên trong nhân vật đứng đầu mới có thể có được. Trước mắt vị này Áo Đen Tăng Nhân pháp hiệu Khu Độ, nhưng ở hắc ám thế giới bên trong bị vô số cùng hung cực áp hạng người gọi huyết la hán, bởi vì ở đây trong tay người từng thây nằm hơn vạn, nhiễm tận huyết tinh. Cái này một ngày cũng không biết là ai truyền ra tiếng gió, làm cho Lâm Tầm tiến về Phong Thiện Đài tin tức rất nhanh truyền khắp Côn Lôn di tích, đưa tới không biết bao nhiêu chú mục. U lãnh yên tĩnh cổ địa, tàn phá thiên vũ, huyết hồng sắc đại địa, đây là một mảnh thần bí mà yêu tà hung hiểm cấm khu. Trải qua tế đàn năm màu truyền tống, Lâm Tầm một đoàn người xuất hiện ở mảnh này thiên địa bên trong. Gần như trước tiên, mỗi người bọn họ tế ra bảo vật, toàn bộ tinh thần đề phòng. Các vị, theo giờ khắc này bắt đầu, hung hiểm đem đâu đâu cũng có, có thể hay không đến kia Phong Thiện Đài bên trên, tự xem chúng ta khả năng. Mạnh Nhị hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm. Tại đỉnh đầu hắn lơ lửng một bộ bởi cổ lão gia thú rèn luyện mà thành đạo đồ, chảy xuôi dưới ức vạn mịt mờ quang vũ, đem hắn toàn thân bao phủ. Mà trong tay hắn thì thao túng một cái trắng muốt như ngọc mai rùa la bàn, rõ ràng là dùng để chỉ dẫn phương hướng. Lâm Tầm thoáng nhìn mắt, Cơ Càn, Khương Hành cũng đều võ trang đầy đủ. Ông lập tức, hắn đem đoạn đao tế ra, lòng bàn tay quốc ngầm đại đạo vô lượng bình, quanh thân khí cơ lặng yên vận chuyển mà ra. A Hồ cũng đồng dạng không dám thất lễ, chuẩn bị sẵn sàng. Nàng một bộ váy phiêu dắt, Lòng bàn tay hiện ra từng sợi hùng hồn tử sắc đạo quang. Cái này khiến Mạnh Nghị nhìn không được nhìn nhiều nàng một chút. Hình như có chút ít ngoài ý muốn. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Đi. Mạnh Nghị phi độn mà lên. Phía trước vừa đeo đường. Không có dám sử dụng không gian Nazi chi pháp. Không phải là bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế. Mà là bởi vì mảnh này hung hiểm trong cấm địa. Tràn ngập quá nhiều sát kiếp cùng tai họa. Thi triển không gian Nazi. Hoàn toàn cùng muốn chết không có gì khác biệt. Một đoàn người cẩn thận tiến lên. Giống như là đi xuyên qua thời gian trường hà bên trong. Đập vào mặt. Đều là tuế nguyệt. Thời quan khí tức. Tất cả mọi người phát giác được điểm này cũng không khỏi tim đập nhanh. Không thể nghi ngờ. Đây là thời gian quy tắc ba động. Giống như tia nước nhỏ. Tại mảnh này hung hiểm trong cấm địa khuyết tán. May mắn bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng. Lại có được tuyệt đỉnh đại thánh tu vi. Như đổi lại cách khác tu đạo giả đến đây. Chú định chịu đựng không được bực này tuế nguyệt lực lượng ăn mòn. Sẽ để cho thọ nguyên bằng tốc độ kinh người khô kiệt. Cuối cùng hủ bại mà chết thời gian áo nghĩa. Bị coi là trí cao vô thượng pháp tắc. Dù cho là đế cảnh nhân vật. Cũng cực ít có người có thể lĩnh hội trường khống. Mạnh Nghị vẻ mặt nghiêm túc. Chưa từng nghĩ. Cái này phong thiện đài cấm địa. Thời gian pháp tắc ba động sẽ như thế rõ ràng. Giống như triều tịch chập trùng. Lâm Tầm giữ im lặng. Hắn tại nếm thử thể ngộ thời gian lực lượng. Suy chỉ là một cái chớp mắt. Hắn một tia sợi tóc tự hóa thành tuyết bạch chi sắc. Khô héo tàn lụi. Giống như đụng phải thời gian chi trừng phạt. Lâm Tầm trong lòng chấn động. Không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Mảnh này cấm địa rất hoang vu. Liếc nhìn lại. Đều là hoang vu. Thương mang. Tổn hại cảnh tượng. Trong hư không nổi lơ lửng tinh hài. Một khỏa lại một khỏa. Đều vô cùng pha tạp cùng tàn phá. Còn có băng liệt thế giới mảnh vỡ. Hóa thành trôi nổi không trọn vẹn lục địa. Nằm ngang ở nơi đó. Giống như vẫn lạc tại tuế nguyệt trường hà bên trong thi hài tựa như. Lờ mờ. Đè nén không khí. Bao phủ thiên địa ở giữa. Để trong này lộ ra vô cùng dịu dị cùng làm người ta sợ hãi. Không biết tuyên cổ trước kia phát sinh cỡ nào sự tình. Để mảnh này cấm địa càng như thế tính mịch. Trong truyền thuyết. Thế giới nơi này tàn lụi. Tinh thần nơi này vĩnh rơi. Thời quan nơi này hoang vu. Duy nơi này phong thiện đài vĩnh hằng bất hủ. A Hồ truyền âm cho Lâm Tầm bây giờ xem ra cũng tỉnh không phải là nói bừa. Lâm Tầm không khỏi kinh dị. Thế giới tàn lụi tinh thần vĩnh rơi thời quan hoang vu chỉ có phong thiện đài vĩnh hằng bất hủ một chút trải nghiệm ẩn chứa trong đó ý nghĩa. Cũng đủ để lệnh làm bất luận cái gì tu đạo giả trái tim băng giá. Căn bản không dám tưởng tượng trên đời này lại có bực này dù gì địa phương. Bỗng nhiên. Tại cái này tính mịt u lãnh bầu không khí bên trong vang lên một trận kỳ dị ảo ảo âm thanh. Giống như róc rách leng keng suối nước. Theo cực kỳ xa xôi chân trời truyền đến. Lão thiên, đó là cái gì? Khương Hành trừng to mắt, thất thanh nói. Lâm Tầm bọn hắn giờ phút này cũng đều lộ ra kinh sợ. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Trông thấy một tràng tuyết bạch dòng sông từ thiên không chảy xuôi mà tới. Nước sông trắng nõn sáng long lanh. Ấm ánh thanh tịnh. Không nhiễm một tia tạp chất. Từ thiên không chảy xuôi lúc. Tung xuống mỹ lệ quang ảnh. Làm người ta si mê. Nhìn qua nó. Giống như có thể chiếu rọi ra bốn mùa biến hóa. Tuế nguyệt thay đổi. Thế sự phù trầm đi mau Mạnh Nghị cùng A Hồ cùng nhau biến sắc. Giống như gặp được cực kỳ khủng bố sự tình. Cùng Lâm Tầm bọn hắn cùng một chỗ cấp tốc khởi hành. Rời xa nơi này. Ngay tại Lâm Tầm nghi hoặc lúc. Chỉ thấy kia một dòng sông đụng vào một khối trôi nổi trên lục địa. Kia chừng mấy ngàn dặm phạm vi lục địa. Lại vô thanh vô tức chỗ hủ bại. Hóa thành cho bụi tiêu tán. Kia bắn tung tóe ra giọt nước kích xạ. Nhìn như vậy nhỏ bé. Lại đem phủ cận từng khỏa tinh hài đều đánh nát nổ tung loại kia tràng diện. Đơn giản như thượng thương chúa tể bóp nát từng khỏa tinh thần. Phá vỡ từng khối lục địa. Chấn động lòng người. Cuối cùng. bắn tung tói tứ tán giọt nước lại hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu trắng sáng như tuyết dòng sông đi xa, dần dần biến mất ở chân trời. Kia đến tột cùng là cái gì? Khương Hành sắc mặt trắng bệch, nàng còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như thế sự tình. Thời quan dòng lũ mạnh nhị lòng còn sợ hãi tựa như thở ra một hơi, báo cho đáp án. Đây là thuần túy nhất thời gian pháp tắc lực lượng hội tụ vào một chỗ sinh ra dòng lũ. Những nơi đi qua, giống như tuế nguyệt chi đao, đủ để chém giết trên đời hết thảy sự vật. Bực này pháp tắc lực lượng là không có thể bị hấp thu cùng trường khống. Lâm Tầm hỏi, không có khả năng. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng có đế cảnh đại nhân vật xâm nhập nơi đây, muốn dùng vô thượng thần thông thu thập thời quan dòng lũ, ý đồ lĩnh hội trong đó lạc ấm thời quan lực lượng, nhưng cuối cùng rơi xuống một cái hồn bay phách tán hạ tràng. Mạnh nhị nói ra một cái bí văn, lệnh làm Lâm Tầm bọn người đều hít vào khí lạnh. Đế cảnh đại nhân vật cũng đỡ không nổi bực này đáng sợ thời quan lực lượng. Cái này xác thực quá kinh người. Bọn hắn tiếp tục tiến lên. Thiên địa ở giữa càng thêm hoang vu cùng lãnh tịch. Xuất hiện tinh hài cùng lục địa mảnh vỡ cũng càng ngày càng nhiều, giống như vĩnh viễn rơi xuống ở đây mồ. Cho đến trọn vẹn một nén nhang về sau, cửu luân huyết sắc trăng tròn xuất hiện tại chỗ rất xa thiên không, tản mát ra tinh hồng mờ tối ánh sáng. Huyết nguyệt hoang nguyên, Mạnh nhị trong con ngươi nổi lên khiếp người thần mang. Các vị nên chú ý, từ đây cắt ra bắt đầu, lại có rất nhiều việc gì cùng chẳng lành hung vật cùng tai họa xuất hiện. Vừa dứt lời, Cơ Càn Tửu toàn thân run lên, nói: Mạnh huyên ngươi mau nhìn. Vậy có phải liền là táng linh tử thụ? Lúc này mọi người cũng đều thấy được kia một gốc cây cắm rễ tại hư không, cao không biết có bao nhiêu vạn trượng, chạc cây khô cạn, thân thể rạn nứt, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy liên tục tử khí. Nó kia rậm rạp cành bên trên mọc lên lít nha lít nhít lỗ đen, giống như không thể đếm hết được mộ huyệt. Tuyệt gì nhất chính là kia một gốc khô cạn đại thụ cũng không phải là cố định, mà là tại trong hư không chậm rãi na di, giống như vật sống tựa như. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm toàn thân phát lạnh, toàn thân lông tơ đứng đấy, cơ thể căng cứng, phát giác được một cỗ lớn lao nguy hiểm. Kia khô cạn đại thụ lít nha lít nhít trong lỗ đen có từng cái bóng đen, nhìn kỹ, kia rõ ràng là từng cỗ thi hài. Có nhân loại, cũng có các tộc sinh linh, thiên kỳ bách quái, muôn hình muôn vẻ. Mỗi một bộ thức hải đều là tàn phá không được đầy đủ, tràn ngập đáng sợ hắc sắc tử khí. Làm Lâm Tầm ý thức tới gần, một vài thi hải dường như có phát giác, bỗng nhiên ngồi dậy soạt trong lúc nhất thời. Kia khô cạn trên đại thụ trạc cây kịch liệt lay động, không biết bao nhiêu tựa như mổ huyệt lỗ đen bị kinh động, tản mát ra liên tục tử khí, che khuất bầu trời. Gần như đồng thời, từng cỗ thi hải theo đại thụ kia trong lỗ đen đi ra, còn như đến từ địa ngục một đám duyệt thần, tản mát ra thao thiên khí tức khủng bố. Cái kia thiên không cửu luôn huyết nguyệt rủ xuống từng sợi tinh hồng duyệt dị huyết quang, đem những này thi hải tắm rửa trong đó, làm cho bọn hắn từng cái khí tức càng thêm khiếp người. Xa xa nhìn một cái, khô cạn đại thụ cắm rễ hư không, từng cỗ thi hài đứng yên kỳ thượng, đỉnh đầu cửu luân huyết nguyệt giữa trời, che trời tế địa tử khí giống như là mực nước, đem hư không nhuộm thành màu đen kịt. Hình ảnh kia đơn giản dù gì đáng sợ chi cực, quả nhiên là trong truyền thuyết táng linh tử thụ. Lâm huynh, nhanh tế ra phi tiên lệnh! Mạnh nhị thần sắc đột biến, nhanh chóng nhắc nhở. Ông gần như không có chút nào do dự, Lâm Tầm cùng A Hồ cùng một chỗ đem phi tiên lệnh tế ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 177 chương 1741 không có lỗi gì. Ông hai khối phi tiên lệnh sinh ra kỳ dị ba động, bay là tả quang vũ, đem Lâm Tầm đám người bọn họ thân ảnh bao phủ trong đó. Gần như tại đồng thời, một cỗ thi thể na di hư không, oanh một tiếng, một trưởng vỗ tại phi tiên lệnh chỗ diễn hóa màn sáng bên trên. Lâm Tầm trong lòng bọn họ đều là hung hăng chấn động, sắc mặt biến hóa. Một trưởng mà thôi, lại có đè ép thiên vũ, đập nát sơn hà chi thế. Kia trong lòng bàn tay bắn ra tử khí hóa thành dược dị pháp tắc lực lượng khuyết tán. Khiếp người vô cùng, nhưng chính là kinh khủng như vậy một trưởng. Lại bị phi tiên lệnh chỗ diễn hóa màn sáng không một tiếng đồng hóa giải. Quang vũ lưu truyền. Vẹn vẹn nổi lên một tầng liên ý mà thôi. Lâm Tầm bọn hắn đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy kia thi hài tương tự một cái cử miêu. Lưng mọc lên một loạt cốt thứ. Tàn phá thi thể lượn lờ lấy hung hung tử khí. Một đôi con ngươi tinh hồng rực rị. Phanh phanh phanh, nó dường như không cam lòng. Phát ra dữ tợn gào thét. Trong nháy mắt đánh ra trăm ngàn đạo trưởng ấm. Hung ác điên cuồng ngang ngược. Mỗi một kích đều đủ để đơn giản diệt sát tuyệt đỉnh đại thánh. Cho dù cuối cùng những công kích này đều bị phi tiên màn sáng ngăn trở, vẫn như trước lệnh làm Lâm Tầm trong lòng bọn họ bốc lên. Thân thể phát lạnh. Cái này thi hài chiến lực mạnh. Hoàn toàn ở tuyệt đỉnh đại thánh phía trên. Thậm chí so thánh nhân vương đều kinh khủng, nếu không có phi tiên lệnh. Trong bọn họ chú định đem không người là hắn đối thủ. Vừa mới đến huyết nguyệt hoang nguyên, lại đụng phải táng linh tử thụ, chúng ta vận khí tốt giống như có chút quá kém. Mạnh nhị thần sắc khó coi. Táng linh tử thụ. Một loại cực kỳ đáng sợ không rõ chi thụ. Này cây giống như một tòa cử đại mộ viên. Táng lấy vô số dược dị hung áp sinh linh thi hài. Những này thi hài. Lại được xưng làm táng linh hung thi. Mỗi một cái chiến lực đều vô cùng kinh khủng. Sát thánh nhân như cắt cỏ rơi dễ dàng. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong. Đến đây phong thiện đài cấm địa tìm kiếm cường giả bên trong. Rất nhiều người đều là mất mạng tại táng linh hung thi trong tay. Cơ Càn cùng Khương Hành đều là hít vào khí lạnh. Bọn hắn cũng đã được nghe nói táng linh tử thụ kinh khủng. Đừng nói bọn hắn những này tuyệt đỉnh đại thánh. Liền là chuẩn đế tới. Cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Lâm huynh, ta cảm giác có chút không thích hợp. Táng linh hung thi mặc dù có thể sợ. Nhưng luôn luôn sẽ không chủ động xuất kích. A Hổ đang bay nhanh truyền âm. Nói cách khác. Dù cho là đụng phải táng linh tử thụ. Chỉ cần không chủ động trêu chọc. Liền có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Vừa muốn nói cái gì. Chỉ thấy kia táng linh tử thổ phía trên. Lại lần nữa vọt tới một đám táng linh hung thi. Từng cái tử khí thao thiên. Hướng Lâm Tầm bọn hắn bên này đánh tới. Âm âm vẹn vẹn một cái chớp mắt. Lâm Tầm bọn hắn chỗ khu vực tự bị vây nhốt. Bốn phương tám hướng đều là kia kinh khủng thi hài. Một điên cuồng xung kích. Phi tiên màn sáng lưu chuyển như thác nước quang vũ. Mới đưa những công kích này tất cả đều hóa giải. Không đúng, cái này quá khác thường. Có được phi tiên lệnh. Có thể đủ hóa giải trước mắt trận này tai nạn. Nhưng vì sao bọn hắn còn chém giết tới Cơ Càn kinh sợ. Khó có thể tin. Khương Hành thì đã bị kinh đến. Thân thể run lẩy bẩy. Gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Những cái kia thi hài quá dữ tợn cùng đáng sợ. Còn như đến từ ác dược của địa ngục. Tại cách này Côn Lôn tam đại trong cấm địa. Cái gì khác thường sự tình đều sẽ phát sinh. Các vị. Chúng ta có thể gặp được khó giải quyết phiền toái. Mạnh nhị sắc mặt âm trầm. Nhất làm cho bọn hắn kinh dị chính là. Theo thời gian chuyển rời. Kia táng linh cổ thụ bên trên càng ngày càng nhiều thi hài xuất hiện. Giống như thủy triều vọt tới. Đem mảnh này thiên địa đều bao trùm. Mỗi một cái đều là như vậy kinh khủng dọa người. Mà không phải là đám người bọn họ thì tựa như đứng yên tại bị nước biển vây khốn một tòa đảo hoang bên trên. Toàn bằng phi tiên màn sáng lực lượng. Mới miễn cưỡng không có đụng phải xâm hại. Nhưng nếu một mực tựu như vậy bị vây nhốt xuống dưới, phi tiên lệnh lực lượng sớm muộn sẽ bị hao hết sạch đến lúc đó. Hậu quả khó mà lường được. Lâm Tầm cùng A Hồ đều là nếm thử cầm trong tay phi tiên lệnh. Tiến hành di động. Có thể căn bản là vô pháp tiến thêm một bước. Cũng liền nói. Phi tiên màn sáng lực lượng. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Mà vô pháp ngăn địch, cái này khiến trong lòng hai người cũng là trầm xuống. Cái này Phong Thiện Đài cấm địa đơn giản thật là đáng sợ, biết sớm như vậy. Ta thà rằng không cần cơ duyên, cũng đoạn sẽ không đến đây. Khương Hành mặt mày thảm đạm. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là hung thần áp sát. Đầy khắp núi đồi. Bị nhốt ở đây. Đơn giản nếu như tại trước dược môn quan chờ đợi tử vong thẩm phán. Làm người ta sợ hãi, cũng làm người tuyệt vọng. Mạnh huynh. Ngươi mau nói chúng ta nên làm cái gì, Cơ Càn thì đem hy vọng ký thác vào Mạnh Nghị trên thân. Ánh mắt mang theo chờ đợi. Ta cũng không nghĩ tới, vừa mới tiến vào Phong Thiện Đài cấm địa, liền sẽ phát sinh bực này ngoài ý muốn. Mạnh Nghị thần sắc khó coi. Hắn đồng dạng thúc thủ vô sách, ai có thể nghĩ tới. Vừa mới đến huyết nguyệt hoang nguyên. Lại đụng phải táng linh tử thủ bực này dù gì kinh khủng tồn tại, ầm ầm những cái kia táng linh hung thi ngột tự tại điên cuồng xung kích. Dữ tợn gào thét. Giống như ngàn vạn ác dù người được huyết tinh. Cùng nhắm người mà phệ. Phi tiên lệnh ông ông tác hưởng. Bay là tả quang vũ. Hóa thành màn sáng lưu chuyển. Chắn đây hết thầy công kích. Lộ ra rất thần kỳ. Nhưng ai đều nhìn ra. Phi tiên lệnh lực lượng ngay tại nhanh chóng tiêu hao, để cho ta tới thử một chút. Lâm Tầm bỗng nhiên mở miệng. Lúc trước thời điểm, chỉ có hắn không nói một lời. Giờ phút này lên tiếng, khiến cho mọi người đều đem ánh mắt hội tụ tới. Lâm Huyên nhưng có biện pháp thoát khốn, Cơ Càn kích động nói. Cái này như thân hãm tuyệt cảnh người nhìn thấy một tia hy vọng. Khương Hành cũng không nhịn được lộ ra một tia vẻ ước ao. Giờ khắc này, nàng đâu còn quản trước kia còn từng cửu thị Lâm Tầm là tặc tử sự tình. Chỉ cần có thể thoát khốn, liền là để nàng thiếu Lâm Tầm một cái thiên đại an tình đều vui lòng. Mạnh Nghị cũng không khỏi giật mình. Ánh mắt hiện ra dị sắc. Lâm Huynh, ngươi nếu có biện pháp, vậy liền không còn gì tốt hơn. Không có. Lâm Tầm lắc đầu. Giải rác hai chữ, giống như rót một chậu nước lạnh. Nhưng ta có thể thử một lần, cũng không thể tựu như vậy ngồi chờ chết. Lâm Tầm mặc dù như thế nói, có thể Cơ Càn. Khương Hành vẫn như cũ không chịu được toát ra vẻ thất vọng. Thần sắc ảm đạm. Tuyệt đỉnh đại thánh lại như thế nào đứng trước tử vong khốn cảnh lúc. Cũng đem tâm cảnh mất khống chế. Mạnh Nghị khẽ thở dài một tiếng. Không tiếp tục nhiều lời. Chỉ có A Hồ thần sắc bình tĩnh, nói ra ta hộ pháp cho ngươi. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Hô hắn hít sâu một hơi. Thần sắc dáng vẻ trang nghiêm. Toàn thân phát ra Phật quang. Giống như trong truyền thuyết một tôn Phật Đà. Sinh thanh tỉnh quốc. Tòa đại liên hoa mà tại trong miệng hắn. Thì truyền ra một trận cổ lão tiếng tụng kinh. Giống như phản âm thiện sướng. Có thần diệu lực lượng ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Đại tàng tịch kinh đây là bởi độ tịch thánh tăng cùng hắc hoàng thánh hậu cùng một chỗ sáng lập vô thượng trải qua. Chất chứa vô tận thần diệu. Giống như giờ phút này Lâm Tầm thi triển. Chính là đại phổ độ ác nan pháp. Chuyên môn khắc chế cùng dẫn độ thế gian tà ma vong hồn. Đây là địa tạng giới pháp môn, Cơ Càn kinh ngạc, mang theo kinh hãi. Mạnh Nghị cùng Khương Hành cũng đều một bộ khó có thể tin bộ dáng. Địa tạng giới hắc ám thế giới tam đại cử đầu một trong. Hắn truyền nhân được xưng là độ ác hành giả. Phàm là bị bọn hắn là làm gì đoan người. Đều là sẽ bị vô tình chấn sát. Loại kia hành xử phong cách. So với thần chiếu cổ tông những sát thủ kia đều không thua bao nhiêu Lâm Tầm. Chẳng lẽ cùng địa tạng giới có quan hệ, cách này khiến Mạnh Nghị bọn hắn đều có chút kinh nghi bất định. Lâm Tầm không có giải thích. A Hồ cũng lười giải thích. Bực này khẩn yếu quan đầu. Nào có suy nghĩ chú ý những này việc. Nhỏ không đáng kể phản âm minh mông. Giống như Phật đang giảng trải qua. Sinh ra lực lượng thần diệu huyền hơi. Nhưng khi khuyết tán ra về sau. Cũng không có sinh ra lực sát thương. Những cái kia táng linh hung thi căn bản không bị ảnh hưởng. Cuồng tính không giảm. Hung áp thao thiên trung quy là không được a. Cơ Càn than thở. Khương Hành cắn cắn môi. Gương mặt xinh đẹp càng thêm trắng bịch. Nàng vừa mới đặt chân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh. cái nào cam tâm táng diệt nơi này. Mạnh Nghị trầm mặc im ắng. Lâm Tầm nhưng không thấy nhục chí. Lúc này khốn cảnh có lẽ hung hiểm vô cùng. Có thể hắn cái gì núi thây biển máu chưa thấy qua. Đương nhiên sẽ không vì vậy mà rối tung lên. Chỉ là đúng lúc này, A Hồ thân thể mềm mại run lên, nói: Lâm huynh, phi tiên lệnh lực lượng ngay tại suy yếu. Cái gì cơ càn, Khương Hành quá sợ hãi. Quả nhiên, tại một đám táng linh hung thi công kích đến, phi tiên màn sáng bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Không giống trước đó như vậy mạnh mẽ. Xem ra đến cuối cùng chỉ có thể liều mạng một con đường có thể chọn. Mạnh Nhị thanh âm nặng nề. Lâm Tầm không nhịn được nhíu mày. Nghĩ nghĩ, hắn lật tay lại, hiện ra một chiếc thanh đồng đăng. Pha tạp mờ nhạt ánh đèn bay lả tả, huyễn hóa ra làm lòng người tính lực lượng thần bí. Giống như trong bóng đêm trống lên một điểm quang. Đại đạo vô cứu đăng phịch một tiếng. Đèn này vừa mới xuất hiện. Phi tiên màn sáng bên ngoài. Một thân ảnh tàn phá. Tương tự cử khuyển thi hài. Như bị sét đánh. Ầm vang sụp đổ. Thân thể ấy hóa thành mãnh liệt hắc sắc tử khí. Giống như thủy triều bốc hơi. Mơ hồ trong đó. Phảng phất có được một cái bóng mờ tại hắc sắc tử khí bên trong hiển hiện. Xa xa hướng Lâm Tầm chắp tay. Mà tại Lâm Tầm nội tâm. Thì vang lên một thanh âm. Đa tạ đạo hữu thành toàn. Làm ta vào hôm nay theo khốn khó bên trong giải thoát. Cái này. Cơ Càn cùng Khương Hành đều là mở to hai mắt. Bọn hắn không có chú ý tới kia một đạo hư vô thân ảnh cùng thanh âm. Chỉ thấy Lâm Tầm tế ra một chiếc đèn. Tự tiêu diệt một cỗ hung bạo vô song thi hài mà Mạnh Nghị ánh mắt thì một cái chớp mắt khóa chặt Lâm Tầm trong lòng bàn tay thanh đồng đăng bên trên. Lộ ra vẻ không thể tin được. Tựa như cũng bị chấn động. Lâm Tầm thì tinh thần nhất chấn. Có thể thực hiện ánh đèn pha tạp. Mờ nhạt vầng sáng khuyết tán. Phổ cận cách này đến cách khác táng linh hung thi. Đều không tiếng động vô tức chỗ nổ tung. Hóa thành mãnh liệt tử khí hắc vụ. Loáng thoáng. Có từng đạo hư ảnh hiện hiện. Các tộc sinh linh đều có. Thiên kỳ bách quái. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều là cùng một chỗ hướng Lâm Tầm hành lễ. Đa tạ đạo hữu tương trợ, đa tạ đạo hữu thành toàn, từng đạo biểu đạt cảm kích thanh âm cũng là tại Lâm Tầm trong lòng lần lượt vang lên. Cái này khiến Lâm Tầm sinh ra thể ngộ. Nguyên lai những này táng linh hung thi. Cùng năm đó ở Tang Lâm Chi địa gặp được những cái kia sinh linh khủng bố đồng dạng. Bị kinh khủng cấm kỵ lực lượng trói buộc. Cho đến hôm nay bọn hắn mới tại đại đạo vô cứu đăng lực lượng dưới đạt được giải thoát. Chỉ bất quá cùng những cái kia sinh linh khủng bố không giống, bọn hắn loại này giải thoát, mang ý nghĩa tử vong chân chính. Sau đó trong thời gian, phổ cận phàm là xông tới táng linh hung thi. Đều tại đại đạo vô cứu đăng lực lượng bao trùm dưới nhau nhau tán loạn. Hóa thành tử khí hắc vụ. Cái này tương phản to lớn cùng thay đổi. Lệnh làm Cơ Càn cùng Khương Hành đều ngốc tại đó. Hai đầu lông mày đều là chấn động. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm lại còn có như thế thủ đoạn. Mạnh Nghị trong ánh mắt cũng là chớp động kinh ý. Kinh ngạc nghẹn ngào. Cái này thiên địa ở giữa. Hung linh áp sát trải rộng. Giống như hắc ám luyện ngục. Tử vong giao chức. Mà một chiếc đèn. Chống ra một trận đại quang minh kim ngư. Hai ngày này tại công chúng số viết hai quyển sách cùng Phương Thốn Sơn Côn Lôn Khư Cửu Đế Binh có liên quan văn chương. Tiếng vọng rất mãnh liệt. Mọi người mở ra hơi tin. Lục soát công chúng số tiểu kích dục 233 tăng thêm quan chú về sau. Xem xét lịch sử tin tức liền có thể thấy được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 177 chương 1742 tỏa thần thiên phong, hàng trăm hàng ngàn táng linh hung thi lần lượt tán loạn. Hóa thành hắc vụ. Đem thiên địa bao trùm. Đại đạo vô cứu đăng lơ lửng. Bấc đèn chập chờn. Mờ nhạt pha tạp ánh đèn bay lả tả. Chống đỡ khai quang minh. Xua tan hết thảy địch. Lâm Tầm thân ảnh tắm rửa tại mờ nhạt ánh đèn bên trong. Bằng thêm mờ mịt khí tức thần bí. Mạnh Nghị bọn người đều là triệt để ngây người. Từ xưa tới nay, không biết bao nhiêu đến đây phong thiện đài cấm địa cường giả, nuốt hận tại táng linh tử thụ trước đó. Trên thực tế trước đó giống như Cơ Càn, Khương Hành đều cũng đã cảm thấy tuyệt vọng, tâm chết như xám. Có ai nghĩ được, vốn không bị bọn hắn nhìn kỹ Lâm Tầm, dùng một chiếc thanh đồng đăng, liền hóa giải trận này tai họa ngập đầu, nhất là khi thấy kia từng cách đều đủ để nhẹ nhõm giết chết thánh cảnh nhân vật hung vật, lại giống như cỏ rác hôi phi yên diệt lúc, bọn hắn tất cả đều bị chấn động. Rầm rầm hắc vụ lăn lộn, tử khí trùng điệp che khuất bầu trời, giữa sân đã không còn táng linh hung thi vọt tới. Đứng yên trong đó, phóng nhãn tứ phương đều là mênh mông màu đen. Lâm Tầm cùng A Hồ cùng một chỗ thu hồi phi tiên lệnh. Gần như đồng thời, kia phô thiên cách địa tử khí hắc vụ nếu như vỡ đê hồng thủy, âm âm tràn vào đại đạo vô cứu đăng bên trong. Xa xa nhìn một cái, tựa như trường kình nuốt nước, Lâm Tầm cũng không khỏi ngoài ý muốn. Rất nhanh liền chú ý tới những này dày đặc vô song tử khí, lại hóa thành giọt giọt đen tuyền dầu thắp, thấm vào tại vô cứu đăng bên trong. Cái này ngọn thần gì khó lường, Côn Lôn Cửu Đế binh một trong cổ lão bảo vật, tại lúc này cũng tỏa ra một cỗ không nói ra được huyền diệu khí tức, tựa như thêm ra một cỗ vô hình thần tính sinh cơ cho đến kia đầy trời khắp nơi tử khí tất cả đều bị sưu tập lúc. Đại đạo vô cứu đăng bên trong đã xuất hiện chỉ một cách một tầng dày đen nhánh dầu thắp. Lại nhìn giữa sân, sớm đã không thấy kia một gốc táng linh tử thụ tung tích. Chỉ có thiên không cửu luôn huyết sắc trăng tròn tung xuống mờ tối hồng quang. Cơ Càn, Khương Hành bọn hắn đều là như chết bên trong chạy trốn. Thở dài ra một hơi, sắc mặt khó nén vui vẻ cùng kích động. Mạnh Nhị cũng thần sắc hoảng hốt, dường như cảm khái, dường như chấn kinh, dường như như chút được gánh nặng. A Hồ hé miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp uyển chuyển như nước. Đối đây hết thảy, Lâm Tầm lại không hề hay biết, tựa như kinh ngạc đứng yên nguyên địa. Theo đại đạo vô cứu đang hấp thu đến một tầng màu đen dầu thắp, tại trong đầu hắn lặng yên hiện ra một cố truyền thừa cảm ngộ, giống như đại đạo luôn âm ở trong lòng vang vọng, không có lỗi gì làm dẫn. Đèn đuốc trường minh, trở lại đến này, đổ mê thất chi linh. Cuối cùng, những này cảm ngộ hóa thành một thiên tên là Quy Hồn Dẫn Bí Văn, lạc ấm tại Lâm Tầm tâm thần bên trong. Một chút phẩm ngộ, cái này rõ ràng là ngự dụng đại đạo vô cứu đăng một loại pháp môn, cái này khiến Lâm Tầm đều cảm thấy ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới, dưới cơ duyên xảo hợp, lại để cho mình đạt được vô cứu đăng ngự dụng pháp quyết. Lâm huynh, lần này có thể may mắn mà có ngươi. Cơ Càn lộ ra nét hổ thẹn, ta vì đó mặt trận xem hành vi của ngươi xin lỗi, đồng thời về sau tất nhiên sẽ cho Lâm huynh tương ứng đền bù. Bên cạnh Khương Hành cũng gật đầu, lần này nếu không có Lâm Tầm xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ đều phải gặp nạn mà chết. Bực này đại ăn cứu mạng, bọn hắn làm sao có thể không lính tình đền bù thì không cần, coi như không đánh nhau thì không quen biết đi. Lâm Tầm thuận miệng nói. Mạnh Nhị cười nói ra, lần này chúng ta đều thiếu Lâm huynh một cái thiên đại nhân tình. Như vậy đi, chờ tiến vào phong thiện đài về sau, nếu có thể đoạt được cơ duyên gì cùng tạo hóa, làm bởi Lâm huynh cái thứ nhất thu hoạch được. Cơ Càn cùng Khương Hành cùng nhau gật đầu đáp ứng. Lâm Tầm đối với cái này tự không gì không thể. Một đoàn người làm sơ chỉnh đốn, liền tiếp theo lên đường. Huyết nguyệt trên cánh đồng hoang, cô quạnh mà hoang vu, thiên địa mênh mông, lờ mờ kiềm chế. Hành tẩu trong đó, giống như hành tẩu tại âm ám minh ở giữa, tựa như làm lòng người thần áp ức. Dọc theo con đường này cũng không phải là thái bình, thậm chí là hiểm tượng hoàn sinh, sát cơ trùng điệp, có hóa thành băng tuyết phong bạo dù gì hàn lưu tàn phá bừa bãi. Băng phong càn khôn, hàn phong thấu xương, đối tu đạo giả thần hồn có kinh khủng lực sát thương. Loại này hàn lưu lại bị coi là thổi hồn phong, nhẹ nhàng thổi liền có thể để thánh cảnh nhân vật hồn phi phách tán. Có màu bạc cát bụi tại bầu trời phiêu đãng, mỗi một khỏa đều là bé nhỏ ấm ánh, lập lòe chói mắt, nhìn như nhỏ bé, lại có thể xé mặt trời cao. Kích toái tinh xương cốt cũng có dấu kín tại trong hư không dù gì sinh linh. Tương tự hắc mao hầu tử, lại ngày thường mặt mũi hung dữ, huyết bồn đại khẩu. Những này được xưng mặt ruộng nước khỉ hung vật, có thể xuyên thẳng qua không gian chi gian, vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị. Nó một tiếng hót vang, liền có thể chấn vỡ tu đạo giả tâm cảnh, lệnh làm một thân đạo hạnh như vậy hủy đi. Tuyệt gì đáng sợ. Trên đường đi, nếu không có phi tiên lệnh tại, Lâm Tầm bọn hắn cũng không biết phải gặp khó khăn bao nhiêu lần. Cho đến mấy canh giờ sau, một tòa cực kỳ cao lớn nguy nga sơn phong đột ngột xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Phía trên ngọn núi kia, rủ xuống từng đầu giống như cử long đen nhánh tỏa liên, lít nha lít nhít, quấn quanh lấy từng sợi yêu dị huyết quang. Vẹn vẹn xa xa nhìn một cái, Lâm Tầm bọn hắn chợt cảm thấy hàn khí đập vào mặt, dùng mình, thân thể đều như rơi vào hầm băng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nước vọt khắp toàn thân. Tỏa thần thiên phong cơ càn nghẹn ngào kêu đi ra, mang theo run rẩy, tựa như mắt thấy trên đời cực kỳ khủng bố sự tình. Giống như hắn cơ càn, thế nhưng là Tuyền Cơ đạo tông chân truyền đệ nhất nhân, đế tộc cơ thì hạch tâm hậu duệ, một vị nổi tiếng tuyệt đỉnh đại thánh. Có thể từ khi tiến vào phong thiện đài cấm địa đến nay, trên đường đi lại liên tiếp thất thố, bị kinh hãi đến không chỉ một lần. Không chỉ là hắn, Khương Hành cũng nói chung như thế. Mạnh, Nhị, Lâm Tầm, A Hồ bọn hắn tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì mảnh này cấm địa quả thực quá làm người ta sợ hãi. Tồn tại rất nhiều hung hiểm cùng dường dị, đều có thể đủ đơn giản muốn mạng của bọn hắn hành tẩu trong đó. Đơn giản tựa như tại trên mũi đao nhảy múa, tại trên con đường tử vong bồi hồi, lo lắng hãi hùng không nói, còn thừa nhận cực lớn sinh tồn áp lực. Bất quá, cùng nhau đi tới, cơ càn còn không có một lần giống như lần này đồng dạng như vậy hoảng sợ. Cái này, tòa này trong truyền thuyết sơn phong lại thật tồn tại. Khương Hành răng đều rung lên kèn kẹt, gương mặt xinh đẹp trắng bịch. Trong truyền thuyết, phong thiện đài cấm địa có một tòa dường gì sơn phong, giống như rãnh trời vắt ngang, rủ xuống 1800 đầu yêu dị vô cùng thần liên. Mỗi lần một đầu thần liên đều có trói buộc thần chi, diệt sát thánh hiền dường gì lực lượng. Đáng sợ nhất là tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, phàm là nhìn thấy núi này người, gần như không ai sống sót núi này. Chính là tỏa thần thiên phong, chỉ là liền cơ càn, Khương Hành đều không nghĩ tới bọn hắn lại sẽ như thế không may. Tiến lên trên đường lại đụng phải loại này hung sơn, lập tức hai người đều tựa như mất đi lực khí toàn thân, thần sắc yếu ớt. Xong, lần này không còn có đường sống. Phi tiên lệnh đều đã vô dụng, kia tỏa thần thiên phong liền là tử vong dấu hiệu. Chỉ có đụng phải, vô luận là ai, đều chú định khó thoát khỏi cái chết. Cơ càn thần sắc đau thương, nghẹn ngào thì thào. Chúng ta dọc theo con đường này vận khí cũng quá kém. Theo ta được biết, dĩ vãng thời điểm đến đây phong thiện đài cấm địa cường giả, phần lớn tại trong vòng 3 canh giờ liền có thể bình yên đến phong thiện đài trước. Khương Hành mang theo một tia nồng đậm không cam lòng. Đồng thời, bọn hắn trên đường đi gặp phải hung hiểm, cũng đoạn không giống chúng ta như vậy như thế tấp nập. Cái này, đây là lão thiên cố ý trêu cợt chúng ta, muốn chúng ta đi hướng tử vong sao? Mạnh Nhị thần sắc âm trầm như nước. Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhau, thần sắc cũng đều sáng tối chập chờn. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn dọc theo con đường này gặp phải hung hiểm cùng sát kiếp, đích thật là quá thường xuyên một chút. Vừa mới vào nhập, lại đụng phải thời quan dòng lũ. Không bao lâu tự gặp táng linh tử thụ, đồng thời còn bị vô số táng linh hung thi vây khốn. Thật vất vả chạy ra sát kiếp, dọc theo con đường này lại lần lượt gặp thổi hồn phong ngân quang cát mặt ruộng nước khỉ các loại chờ chút ruộng gì hung áp tai họa. Bản này tự lộ ra rất khác thường, làm người ta kiềm chế cùng tim đập nhanh. Đổi lại tu đạo giả, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Căn bản kiên trì không đến đó lúc. Nhưng bây giờ ngược lại tốt. Lại vẫn gặp trong truyền thuyết tỏa thần Thiên Phong Lâm huynh. Ngươi có phát hiện hay không? Chúng ta một đường đi tới. Đều chưa bao giờ gặp bất kỳ một cách nào tu đạo giả. Tất cả đều là các loại sát kiếp cùng tai họa. A Hồ nhanh chóng truyền âm. Nàng thần sắc có chút không đúng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Hoặc là chúng ta vận khí xác thực quá kém cỏi. Hoặc là chính là chúng ta chỗ đi lộ tuyến xuất sai lầm. Ngươi là hoài nghi. Lâm Tầm trong lòng hơi động, vừa muốn nói cái gì. Oanh một cỗ lực lượng kinh khủng từ phía sau hướng Lâm Tầm, A Hồ oanh sát mà tới. Quá nhanh lại là tại bất ngờ không đề phòng, Lâm Tầm cùng A Hồ chỉ có thể bằng vào bản năng né tránh. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm bên trong. Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo. Tại trong hư không rời khỏi mấy bước. Mặc dù chưa từng thụ thương. Lại bị chấn động đến phía sau quần áo tổn hại. Da thịt đau rát. A Hồ thì bả vai chịu một kích, phát ra rên lên một tiếng, gương mặt xinh đẹp tái đi. Là ngươi gần như đồng thời. Lâm Tầm cùng A Hồ cùng nhau nhìn về phía Mạnh Nghị. Ánh mắt lạnh lẽo như băng. Vừa rồi xuất thủ đột nhiên đánh lén. Chính là Mạnh Nghị. Nếu không phải như thế. Đâu có thể nào lệnh làm hai người liền phản ứng cũng không kịp, thật có lỗi. Dọc theo con đường này lừa hai vị. Mạnh mố thật sự là lòng có thua thiệt. Nhưng lại không thể không như thế. Mạnh Nghị mở miệng. Lời tuy nói như thế. Có thể cái kia tuấn tú nho nhã gương mặt bên trên. Lại ngay cả một điểm áy náy đều không có. Ngược lại mang theo một vòng như có như không mỉm cười. Giờ phút này, hắn tay trái mang theo Cơ Càn, tay phải mang theo Khương Hành, xa xa đứng yên tại ngàn trượng bên ngoài. Vì cái gì? A Hồ lạnh lùng nói. Cơ Càn cùng Khương Hành cũng trừng to mắt. Một mặt kinh ngạc. Đều không nghĩ tới. Như thế nào tại bực này thời khắc xảy ra chuyện như vậy? Hai người vừa muốn nói cái gì? Lại phát hiện lực lượng bị giam cầm. Căn bản liền một tia thanh âm đều không phát ra được. Cái này khiến hai người đều lại là giật mình. Lại là ngơ ngẩn. Mạnh Nghị hắn. Đến tột cùng muốn làm cái gì, bởi vì ta cùng một người làm một vụ giao dịch. Mạnh Nghị khẽ thở dài một tiếng. Giao dịch này đối ta dụ hoạt quá lớn. Để cho ta cũng chỉ có thể bỏ qua cùng hai vị hợp tác. Hạ quyết tâm đối phó các ngươi. Nhưng nhìn, ngươi cũng không thành công. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, sát cơ quanh quẩn. Mạnh Nghị cười. Ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ kiên định hương vị. Không. Các ngươi lần này đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa tỏa thần Thiên Phong. Nhìn thấy không? Không ra một lát. Trên ngọn núi này yêu dị thần liên. Liền sẽ đem hai vị trói buộc. Cầm tù tại dưới núi. Sau đó lại từng tấp ma diệt huyết nhục của các ngươi cùng thần hồn. Cho đến các ngươi hình thần câu diệt. Nói xong lời cuối cùng. Hắn lại đem ánh mắt mang theo thương hại nhìn về phía Lâm Tầm cùng A Hồ. Không ngại trực tiếp nói cho các ngươi biết. Tại trước đây thật lâu. Ngọn núi này dưới. Từng ma diệt qua chân chính đế cảnh nhân vật. Các ngươi cảm thấy còn có thể trốn qua kiếp nạn này a? Đến lúc có việc gấp ra ngoài. 10 giờ tối nửa trước nếu không có đổi mới. Trước Thiếu Thiên Kiêu chiến kỷ 177 chương 1743 bị trấn áp thần một ngọn núi. Từng ma diệt qua đế cảnh tồn tại Lâm Tầm cùng A Hồ trong lòng đều là trầm xuống. Bạch Lâm Tầm động thủ đoạn đao chém ra. Phù một tiếng, Mạnh Nghị thân ảnh như bọt biển sụp đổ, hóa thành quang vũ trừ khử. Mà tại bên ngoài mấy trăm dặm, xa xa truyền đến Mạnh Nghị tiếng cười. Lâm huynh, không cần lại tốn sức. Ta đã dám làm như thế. Chỗ này có thể sẽ đem chính mình đặt mình vào nguy cảnh thủy kính hóa ảnh. Đây là cùng kỳ nhất mạch truyền thừa bí pháp. Cùng một thân hóa ngàn vạn có chút cùng loại. Chỉ bất quá. Thủy kính hóa ảnh là cực kỳ thần diệu độn pháp. Có thể không một tiếng động ở giữa huyễn hóa ra rất thật vô cùng thân ảnh. Hắn bản tôn kỳ thực sớm đã trốn xa. A Hồ thanh âm bên trong mang theo một tia không cam lòng. Ta sớm nên đoán được. Dọc theo con đường này là Mạnh Nhị gia hỏa này giở trò vừa mới vào nhập huyết nguyệt hoang nguyên. Tự cực kỳ trùng hợp chỗ đụng vào táng linh tử thụ. Dựa theo lẽ thường, bọn hắn vốn có thể hữu kinh vô hiểm tránh đi. Có thể hết lần này tới lần khác địa. Những cái kia táng linh hung thi đều bị kinh động đến dù là có phi tiên lệnh tại. Những này hung vật cũng đều hung hãn không sợ chết. Bản này cũng quá khác thường. Cho đến về sau, dọc theo con đường này bọn hắn gặp phải rủi gì cùng hung hiểm, đều là có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cực kỳ tấp nập, xa không phải dĩ vãng có thể so sánh. Đủ loại này khác thường, đâu có thể nào đều cùng không may có quan hệ hiện tại. A Hồ triệt để minh bạch, cũng rốt cuộc dám xác định, dọc theo con đường này là Mạnh Nhị tại chỉ dẫn đường đi. Cũng chỉ có hắn có thể dẫn phát đủ loại này khác thường đáng tiếc. Bây giờ nghĩ minh bạch, không thể nghi ngờ đến muộn một bước. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không có triệt để tin tưởng qua người này. Nhưng lại không nghĩ tới, vẫn là bị hắn tính kế một lần. Lâm Tầm nhíu mày, việc này không nên chậm trễ, chúng ta rời đi trước, rời đi nơi này. Soạt còn chưa dứt lời dưới, một đạo chấn thiên dày đặc tiếng va chạm vang lên. Chỉ thấy nơi xa tỏa thần thiên phong bên trên, một đầu như đại long rủ xuống tỏa liên, đâm thủng hư không, cuốn tới. Kia tỏa liên hiện ra yêu dị ánh sáng, giống như màu đen đại long, xem không gian như không. Một cái chớp mắt tựu xuất hiện Lâm Tầm hai người đỉnh đầu, bao phủ xuống. Sau một khắc, Lâm Tầm cùng A Hồ hai người giống như bánh chưng tựa như bị trói trói buộc, xuất hiện tại tỏa thần thiên phong trước đó. Âm âm đáng sợ yêu dị tỏa liên rủ xuống, đem hai người thân ảnh hung hăng chấn áp sơn phong dưới đáy, biến mất tại liên tục sương mù hỗn độn bên trong. Rốt cuộc xong rồi. Tại chỗ rất xa, Mạnh Nhị bằng hư mà đứng, một quyển phong ấm phong thiền bia văn hiện hiện đỉnh đầu, chảy ra tối tăm ánh sáng, đem hắn thân ảnh bao trùm. Mạnh huyên, đây là có chuyện gì cơ? Càn giờ phút này rốt cuộc ý thức được, Mạnh Nhị dọc theo con đường này lại bày ra một cái thiên đại cảm bẫy, tính kế Lâm Tầm cùng A Hồ một cái này khiến hắn tức giận. Nếu không phải Lâm huyên, chúng ta sợ là sớm bị táng linh hung thi giết. Ngươi chính là đối đãi như vậy ăn nhân cứu mạng? Khương Hành cũng toát ra không giảng hòa tức giận. Mạnh Nhị lừa giết Lâm Tầm hai người thủ đoạn, làm nàng cũng căn bản một điểm phát giác đều không có. Giờ phút này nghĩ đến, chỉ cảm thấy thân thể đều một trận hàn lãnh. Mạnh Nhị thần sắc lạnh nhạt, bất vi sở động, mỉm cười nói, táng linh hung thi vốn là ta dẫn tới, vốn định mượn những này hung vật chi thủ nhất cử diệt Lâm Tầm hai người. Ai có thể nghĩ lại phát sinh ngoài ý muốn. Ngươi! Cơ Càn cùng Khương Hành toàn thân đều một cái giật mình, lúc này mới đều hiểu rõ, nguyên lai trận này tính toán sớm tại tiến vào huyết nguyệt hoang nguyên lúc lại bắt đầu. Không dối gạt cơ huynh, dọc theo con đường này ta thế nhưng là thi triển ra tất cả vốn liếng, vốn định mượn nhờ những cái kia kinh khủng tai họa cùng hung vật diệt sát Lâm Tầm hai người. Có thể mỗi một lần đều bị bọn hắn hữu kinh vô hiểm hóa giải. Mạnh Nhị nói đến đây, không nhìn được hí hư nói, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận, Lâm Tầm gia hỏa này thủ đoạn có thể thực khó lường. Không, hẳn là nghịch thiên chi cực, nhìn chung tinh không cổ đạo cùng thế hệ bên trong có thể tới sánh vai người cũng chỉ như vậy một nhóm nhỏ người thôi. Chợt hắn lại lộ ra một vòng vẻ mất mát. Chỉ là đáng tiếc Lâm Tầm trên người bảo bối, một tòa từng xuất hiện tại chúng đế đạo chiến bên trong thần bí bảo tháp, một chiếc có thể đơn giản đánh tan táng linh hung thi thanh đồng chừng, một thanh khí tức nhịp thiên đoạn đao, một đôi minh hà kiếm đế năm đó linh kiện ác ý nguyên đồ kiếm, một cái thần diệu khó lường dương chi ngọc bình. Hắn thuộc như lòng bàn tay, bởi vì dọc theo con đường này đã sớm đem Lâm Tầm trên thân bảo vật để mắt tới. Nhưng cuối cùng hắn bùi ngùi thở dài, lần này sẵn sàng. Tỏa thần thiên phong, đây chính là phong thiện đài trong cấm địa kinh khủng nhất một tòa hung sơn. từng ma diệt qua chân chính đế cảnh Lâm Tầm cùng A Hồ bị cầm tù trấn áp. Không chỉ muốn chết, liền trên người bọn họ bảo vật cũng đều sắp sụp diệt, đây mới là lệnh làm Mạnh Nhị đau lòng địa phương. Cơ Càn sắc mặt âm trầm nói, nhưng vì sao ngươi muốn khăng khăng đối phó Lâm huynh? Tới là bạn không tốt sao? Đúng vậy a, dọc theo con đường này, Lâm huynh nhưng từ không tiêu cực lãnh đảm, càng cứu trợ chúng ta nhiều lần. Vì sao còn muốn lừa giết hắn? Khương Hành cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Mạnh Nhị thần sắc trở nên lạnh nhạt, lườm hai người một chút, nói, lúc trước các ngươi xem người này là địch, tham niệm hắn trên người bảo vật, làm sao hiện tại ngược lại vẫn là đồng tình cùng thương hại người này? Nhớ kỹ, ta là đang giúp ngươi. Bọn họ dứt lời, hắn phiêu nhiên mà đi. Cơ Càn cùng Khương Hành thần sắc đều là âm tình bất định, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Mạnh Nhị cách làm bọn hắn không chỉ là sinh khí, càng có một loại không nói ra được hàn ý. Hắn tâm cơ quá thâm trầm, ai cũng đoán không ra lúc nào hắn hồi sẽ không để lại dấu vết đem ngươi cũng cho lừa giết. Mạnh Nhị, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vì cái gì? Cơ Càn la lớn. Theo thuộc thiếu thời, hắn cùng Mạnh Nhị liền là bằng hữu, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện mình tựa như hoàn toàn không biết đối phương. Ta cùng Văn Tình Tuyết làm một vụ giao dịch, chỉ cần có thể giết Lâm Tầm, Văn Tình Tuyết liền sẽ tại Phong Thiện Đài bên trên giúp ta cướp đoạt thánh đạo Phong Thiện tạo hóa. Mạnh Nhị cũng không quay đầu lại nói, hai vị, đây chỉ là một trận đại đạo chi tranh thôi, ta cùng hắn Lâm Tầm không thân chẳng quen, lại không từng có cừu hận, sở dĩ giết hắn đơn giản là vì con đường của ta. Còn có, các ngươi lại không đuổi theo, coi như lại không cách nào tiến vào Phong Thiện Đài. Nghe vậy, Cơ Càn phẫn nộ nói, cẩu thí đại đạo chi tranh đơn giản là âm mưu dự kế thôi, ngươi đi đi, ta Cơ Càn từ đây coi như không có ngươi người bạn này. Mạnh Nhị đi xa, thân ảnh dừng một chút, nửa ngày khóe môi khởi xướng một vòng giọng mỉa mai, đều đắt là tuyệt đỉnh đại thánh, còn như vậy ngây thơ. Sau đó hắn không còn quay đầu. Đại sư huynh, ngươi làm rất đúng. Khương Hành hít sâu một hơi nói, Mạnh Nhị loại người này, cho dù chiến lực mạnh hơn, thủ đoạn lại cường đại, thế nhưng chỉ là một cách ti tiện chi đồ, làm người ta khinh thường. Cơ Càn thần sắc thảm đạm, ta cũng không nghĩ tới hắn lại biến thành dạng này. Thôi, chúng ta vẫn là suy tính một chút nên như thế nào tại mảnh này trong cấm địa sống sót đi. Chỉ là đáng tiếc Lâm huyên loại kia nhân kiệt, thật không cho mới từ cổ hoang vực đi ra, kết quả còn không có tiến vào tinh không cổ đạo phát sáng phát màu, tự chết tại Mạnh Nhị loại này tiểu nhân vô sỉ trong tay. Khương Hành thở dài, tỏa thần thiên phong tương tự rãnh trời, rủ xuống 1.008 đầu thô to như hắc long yêu dị tỏa liên, liên tục hỗn độn khí bốc hơi, đem cái này một tòa lệnh làm vô số người nói mà biến sắc đại hung chi sơn bao trùm, thần bí dược dị. Không có ai biết, tại ngọn núi này dưới đáy là một tòa u ám phong ấm thế giới. Bởi vì phàm là bị trói trấn áp ở đây cường giả, tất cả đều đã chết đi. Phanh phanh, Lâm Tầm cùng A Hồ thân thể bị hung hăng đập xuống đất, trước mắt ớt ra kim tinh, thân thể gân cốt đều kém chút đứt gãy, không chịu được phát ra bị đau kêu rên. Hai người cứ việc bị trói, nhưng vẫn là trước tiên ngẩng đầu, thần thức khuyết tán. Đây là một mảnh u ám, lãnh tịch bí cảnh thế giới, thiên không u ám bao trùm lấy nặng nề màu đen. Kia đại địa bên trên, lít nha lít nhít đều là vỡ vụn hài cốt, tàn phá hủ bại giáp trụ cùng bảo vật. Liếc nhìn lại, lại trông không đến đầu cái này còn sẽ không liền là tại kia tỏa thần thiên phong phía dưới. Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhau, muốn giãy giụa, có thể toàn thân lực lượng bị giam cầm, cho nên ngay cả một đầu ngón tay đều không thể nâng lên. Hai cái tiểu con mồi đều không đủ lão tử nhét kẽ răng. Hiện tại thế đạo càng ngày càng không được sao? Vẫn là nói, trải qua chúng đế đạo chiến về sau, Tinh không cổ đảo bên trên những cái kia đế cảnh tiểu nhi tất cả đều chết hết. Một đảo khàn giọng không lưu loát thanh âm vang lên. Giống như thật lâu thời gian không có nói qua lời nói. Có thể nói từ bên trong thất vọng lại không che giấu chút nào. Ầm ầm một cái chớp mắt. Lâm Tầm cùng A Hồ chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ. Kia một đầu trói buộc ở trên người xiềng xích màu đen. Đột nhiên hơi hướng xa xa u ám bên trong. Sau đó. Hai người lúc này mới nhìn thấy. Tại chỗ rất xa bao trùm u ám màn trời tựa như tán loạn. Lộ ra ra một tòa cổ xưa đạo đài. Trên đạo đài. Có một đạo thân ảnh khô gầy ngồi xếp bằng. Tóc tai bù xù. Toàn thân bị từng đạo đen nhánh tỏa liên trói buộc. Lít nha lít nhít. Giống như bị trấn áp một cái tù phạm. Kia một đạo trói buộc Lâm Tầm hai người tỏa liên chính là từ cái này khô gầy thân ảnh bên trên lướt đi. Tưởng gì chính là. Làm tỏa liên thu hồi lúc. Bỗng nhiên hung hăng quất roi tại cái này khô gầy thân ảnh bên trên. Đánh cho cái sau phát ra như hung thú thê lương chu lên. Hắn thân thể đều kịch liệt rung động thúc. Tựa như vô cùng thống khổ. Trói buộc quanh thân đen nhánh tỏa liên rầm rầm rung động. Tản mát ra tối tăm ánh sáng. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào. Thân ảnh cuối cùng vẫn bị gắt gao vây ở kia trên một tòa đạo đài. Vô pháp Nazi một bước. Phút cuối cùng. Kia một đầu tỏa liên trở về sau. Hóa thành lớn bằng ngón cái. Hung hăng đâm vào cái này khô gầy thân ảnh xương bả vai. Xuyên qua mà qua. Quấn quanh. Lâm Tầm cùng A Hồ đều ngây dại. Nguyên bản. Bọn hắn coi là cái này tỏa thần thiên phong bên trên tỏa liên. Là một loại rủi gì kinh khủng đồ vật. Phàm là bị giam cầm. Đều là sẽ bị trấn áp ma diệt. Nhưng bây giờ xem ra. Những này tỏa liên chân chính muốn đối phó. Cũng không phải là ngộ nhập tỏa thần thiên phong tu đạo giả. Mà là kia một đạo bị trấn áp nơi này không biết bao nhiêu tuế nguyệt khô gầy thân ảnh hắn là ai, tại sao lại bị tỏa thần thiên phong trấn áp. Đáng sợ nhất là vừa rồi rõ ràng là cái này khô gầy thân ảnh thôi phát lực lượng khống chế một đầu trói buộc ở trên người hắn tỏa liên mới đưa hai người bọn họ cầm đến nơi đây, nhưng đồng dạng khô gầy thân ảnh cũng vì này phải trả cái giá nặng nề. Kia tỏa liên thoát ly khống chế của hắn về sau triển khai phản phệ. Đối với hắn tiến hành quất roi cùng trấn áp hô hô trên đạo đài. Khô gầy thân ảnh gấp rút thở dốc. Nửa ngày mới từ vô biên trong thống khổ khôi phục lại. Phát ra một đạo oán hận mười phần khàn giọng thanh âm. Bồ đề lão nhi a bồ đề lão nhi. Đợi bản tòa thoát khốn lúc. Tất đồ diệt ngươi phương thốn sơn đạo thống kịp thời đuổi tới nhà. Canh thứ hai đưa lên. Không có thiếu A Thiên Kiêu chiến kỷ 177 chương 1744 Cát Ngọc Phác cùng Độc Thiên Yêu Đế thanh âm khàn khàn tại cách này u ám không gian bên trong quanh quẩn. Làm người ta dùng mình. Bồ đề lão nhi diệt sát phương thốn sơn đạo thống Lâm Tầm mắt đen chớp động, nội tâm nổi lên gợn sóng. Năm đó lần thứ nhất tiến vào Uy Khư. Tại kia yêu thánh bí cảnh bên trong. Hắn từng tiến vào được xưng bồ đề bí cảnh địa phương. Đạt được một thiên thần diệu đạo kệ. Theo thông thiên chi chủ lạc thông thiên một tia ý chí lạc ấm bên trong. Để Lâm Tầm biết được. Chinh chiến hư không. Quét ngang chư thiên phía trên thông thiên chi chủ. Lại từng tại quy khư bên trong nếm qua một cái thiệt thòi lớn. Người kia ngồi cửu thiên vân bồ. Cầm đại đạo phất trần. Trưởng đại đạo vô trung tháp. Không phải là Phật phi đạo. Không phải là ma, không phải là nho. Được xưng là phương thốn sơn chi chủ tại Lâm Tầm đẩy ra thông thiên chi môn. Kém chút bị thông thiên chi chủ kia một tia ý chí lạc ấm đoạt xá thời khắc mấu chốt. Chính là phương thốn sơn chi chủ lưu lại thổ nghiệp đạo kệ lực lượng. Vỡ vụn thông thiên chi chủ ý chí lạc ấm lực lượng mà cái này thổ nghiệp đạo kệ. Liền là kia một thiên được thu vào đại đạo vô trung tháp đạo kệ. Là Lâm Tầm theo bồ đề bí cảnh thu hoạch được. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Bồ đề bí cảnh liền cùng phương thốn sơn chi chủ có quan hệ lúc này. Kia bị tỏa liên trói buộc trấn áp tại trên đạo đài khô gầy thân ảnh. Cũng phát ra oán độc gào thét. Nâng lên bồ đề hai chữ. Muốn tiêu diệt phương thốn sơn đạo thống. lệnh làm Lâm Tầm trong lòng làm sao có thể không kinh. Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ, năm đó ở Uổng Tử Thành lúc, Huyền Không Dược Vương từng nói, sư tôn pháp hiệu giống như đại đạo, tâm có thể lĩnh hội, ý không thể truyền, cách này cũng tự mang ý nghĩa. Phương Thốn Sơn chi chủ pháp hiệu giống như đại đạo không thể ngữ, đúng như đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Mà lúc này Lâm Tầm lại có cảm giác mãnh liệt, cách này bị kia khô gầy thân ảnh oán hận Bồ Đề lão nhi, chỉ sợ là Phương Thốn Sơn chi chủ Lâm Huyên. Chúng ta trốn không thoát, nơi đây bao trùm đáng sợ cấm kỵ lực lượng, giống như lao ngục, đem thiên địa pháp tắc triệt để vứt bỏ, giống như ngăn cách. Lúc này A Hồ nhanh chóng truyền âm, nàng thần sắc đã là ngưng trọng vô cùng, trong lòng hãi nhiên. Lâm Tầm một chút cảm ứng cũng phát giác được không đúng, không nhịn được hít vào khí lạnh. Đây là cái ruộng gì địa phương, vì trấn áp một người càng đem chu thiên đại đạo đều hoàn toàn vứt bỏ đi, không khỏi quá kinh khủng. Cái kia đạo trên đài khô gầy thân ảnh lại nên cỡ nào cường đại mới có thể lọt vào như thế cấm kỵ chiếu cố, ha ha. Cát Ngọc Phác, ngươi vì sao không nói lời nào, không thấy được lão tử lại bắt được hai cái con mồi sao, ha ha ha. Trên đạo đài, khô gầy thân ảnh cười to, mang theo mỉa mai, vô số năm, cho dù lão tử bị Bồ Đề lão nhi trấn áp, vô pháp lại thấy ánh mặt trời, có thể lão tử như cũ có thể đánh giết con mồi. Mà ngươi Cát Ngọc Phác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này u ám thế giới bên trong, loại trừ Lâm Tầm cùng A Hồ, rõ ràng chỉ có khô gầy thân ảnh một người, có thể hắn lại phảng phất như cùng một cái khác tên là Cát Ngọc Phác người trò chuyện. Đồng thời, ngôn từ bên trong mang theo đối Cát Ngọc Phác vô cùng chê cười. Không nói lời nào sao, xem ra cái này vô số năm qua, lực lượng của ngươi đã suy yếu đến cực điểm. Nếu không, vì sao lão tử ra tay giết người lúc, ngươi cũng không kịp ngăn cản. Khô gầy thân ảnh cười lạnh, thanh âm âm trầm. Lâm Tầm cùng A Hồ kinh nghi bất định. Tỏa thần thiên phong khóa là 1800 đạo tỏa liên, trói buộc trấn áp chính là kia trên một tòa đạo đài khô gầy thân ảnh. Hắn chẳng lẽ liền là thần? Nếu như thế, Cát Ngọc Phác lại là ai? Lâm Tầm cùng A Hồ đoán không được, nhưng lại mơ hồ cảm giác được Cát Ngọc Phác tồn tại là vì trông coi cùng trấn áp cái này khô gầy thân ảnh hành hung. Giống như một tòa lao ngục khán thủ giả, khô gầy thân ảnh cười khằng khặc quái dị. Nhìn xem cái này đầy đất thi hài, cái nào không phải là bởi vì các ngươi Phương Thốn Sơn mà chết? Nếu không phải các ngươi đem lão tử trấn áp ở đây, những người này đâu có thể nào bị lão tử giết? Cái gì? Lâm Tầm con ngươi co rụt lại, một câu làm hắn trong lòng chấn động, trong nháy mắt đánh giá ra cái này Cát Ngọc Phác tất nhiên cũng là Phương Thốn Sơn hạng người. Cùng này đồng thời, A Hồ cũng nhìn Lâm Tầm một chút, hiển nhiên nàng cũng đoán được. Không nói lời nào, kia lão tử liền trước hết giết một cái con mồi bữa ăn ngon. Thật lâu không người trả lời, trên đạo đài khô gầy thân ảnh tựa như có chút tức giận, hắn bỗng nhiên động thân, ánh mắt xuyên thấu qua rối tung như thảo tóc, trong nháy mắt khóa chặt Lâm Tầm trên thân, soạt một đầu cắm ở khô gầy thân ảnh trong cánh tay phải tỏa liên, bỗng nhiên lướt đi, vạch phá hư không hướng Lâm Tầm lướt đến. Tốc độ nhanh chóng, khí tức chi khủng bố yêu dị, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Lâm Tầm vừa muốn né tránh, một thân ảnh sớm đã lướt đi. Hắn bỗng nhiên vung tay áo, kia tỏa liên liền bị chấn động đến hoa hoa tác hưởng, đột nhiên trở về, một lần nữa hung hăng cắm vào khô gầy thân ảnh trên thân. Thống khổ kêu rên vang lên, khô gầy thân ảnh lại cười ha hà, tựa hồ vô cùng kích động. Cát Ngọc Phác, ngươi có thể cuối cùng ra, ha ha ha, ha ha ha ha. Tiếng cười như kinh lôi, khuấy động tại cách này u ám thế giới. Mà lúc này, Lâm Tầm cùng A Hồ cũng rốt cuộc thấy rõ ràng kia một đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh. Đây là người đầu đội mũ rộng vành, hất lên áo tơi, tựa như tiểu phu tựa như trung niên, toàn thân khí tức chất phác tự nhiên, tim tầm thường thường. Nhưng khi hắn đứng ở đó, lại cho người ta một loại thẳng đứng vạn trượng, nguy nga vô lượng trầm ngưng khí tức khổng độc thiên. Người đã lớn khó khăn trước mắt. Tiều phu trung niên mở miệng thanh âm rất nặng nề ngột ngạt. Chẳng lẽ hắn là... A hồ tựa như đoán ra cái gì, trong con mắt toát ra kinh hãi chi sắc. Ai Lâm Tầm nhìn không được truyền âm hỏi. A hồ hít sâu một hơi truyền âm nói, ta hoài nghi. Kia bị trấn áp cực có thể là đế tộc Khổng Thị tiên tổ. Thái cổ thất đại yêu đế bên trong chiến lực tối cường độc thiên yêu đế Khổng Độc Thiên. Độc thiên yêu đế Lâm Tầm cũng không nhìn được run sợ. Cái kia đảo trên đài bị trấn áp khô gầy thân ảnh. Thực xét là như thế này một tôn kinh khủng vô biên tồn tại. A hồ thanh âm bên trong mang theo không thể ức chế kinh ý. Trong truyền thuyết, thái cổ thất đại yêu đế bên trong, độc thiên yêu đế là một cái duy nhất tại đế cảnh bên trong thành tựu nhất đạo chi tổ nhân vật vô thượng. Đế tộc Khổng Thị cũng một mực xưng hô hắn tiên tổ là độc thiên đạo tổ. Thế nhưng là thật hay giả, chúng thuyết phân vân. Nhất đạo chi tổ Lâm Tầm triệt để biến sắc. Dù chỉ là nghe đồn cũng đủ để khiến lòng người sợ. Dù sao, đây chính là thái cổ thất đại yêu đế bên trong tối cường một vị lão tử đại nạn lâm đầu trên đảo đài. Kia khô gầy thân ảnh điên cuồng cười to. Cát Ngọc Phác a Cát Ngọc Phác, ngươi không hổ là Phương Thốn Sơn một đám truyền nhân bên trong nhất ngu dốt một cái. Thiếu thông minh không nói, còn toàn cơ bắp. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi đại đạo bản nguyên đã gần như khô kiệt, sẽ triệt để hôi phi yên diệt. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn trở nên xâm nhiên. Cái này vơ ngần tuế nguyệt đến, lão tử giết bao nhiêu con mồi, vì chính là dẫn dỗ ngươi xuất thủ, đưa ngươi xóa đi. Có thể ngươi cái này thiếu thông minh cũng là nhịn được, một mực chưa từng hiện thân, để lão tử cũng vô kế khả thi. Năm đó lão tử thậm chí liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều, sống sờ sờ ma diệt một cái đế cảnh tiểu nhi, đều không có thể làm cho ngươi hiện thân. Có thể ngươi bây giờ, lão tử liền buồn bực. Ngươi làm sao lại nhìn không được là tự biết đại nạn sắp tới, muốn tại cuối cùng thời khắc vùng vẫy giấy chết sao? Ha ha ha ha. Khu gầy thân ảnh nhìn không được lại cười to. Hắn đã bị trấn áp vô ngần tuế nguyệt, tối tăm không mặt trời, có thủ vô tận dày vò ma luyện, lại không nghĩ rằng ngay tại hôm nay, để hắn thấy được lại thấy ánh mặt trời hy vọng đến tận đây. Lâm Tầm cùng A Hồ giờ mới hiểu được, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong đến đây phong thiện đài cấm địa những cường giả kia, căn bản không phải bị tỏa thần thiên phong giết chết, mà là chết tại cái này khô gầy thân ảnh trong tay. Nói xong đối mặt khô gầy thân ảnh khiêu khích, Cát Ngọc Phác một mực trầm mặc, đứng yên tại kia, giống như sơn nhạc im ắng. Dù là lúc này mở miệng, cũng lộ ra rất nặng nề ngột ngạt. Hết lần này tới lần khác địa, hắn loại này rất thờ ơ phản ứng, lại lệnh làm kia khô gầy thân ảnh ngực một trận khó chịu. Cảm giác tựa như một quyền đánh hụt, toàn thân khó chịu. Hắn nhìn không được gào thét. Cát Ngọc Phác, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi phải chết, chỉ cần ngươi chết một lần, lão tử liền có thoát khốn mà ra cơ hội. Đến lúc đó, các ngươi Phương Thốn Sơn truyền nhân tất cả đều phải chết không có khả năng. Cát Ngọc Phác trả lời vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều, giải rác ba chữ, rất bình tĩnh, tựa như không có chút nào cảm xúc gợn sóng. Cái này khiến kia khô gầy thân ảnh tức giận đến nổi trận lôi đình. Không có khả năng, ngươi Cát Ngọc Phác thật đúng là một cái ngu đến mức cực hạn. Gỗ cục oanh, sau một khắc, hắn thân ảnh bỗng nhiên theo trên đảo đài đứng lên, toàn thân tỏa liên rung động ầm ầm, thế nhưng lại không cách nào đem hắn trấn áp ngay tại chỗ. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng vô biên uy thế theo cái kia khô gầy thân ảnh bên trên khuếch tán, giống như một tôn bị nhốt vạn cổ thần tại lúc này đã thức tỉnh. Hắn dáng vẻ điên cuồng, tóc tai bù xù, lại có vô thượng chi uy, cùng trước đó bị nhốt như tù phạm thất vọng bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Vẹn vẹn xa xa liếc mắt một cái, Lâm Tầm cùng A Hồ tựu sinh lòng đại khủng bố. Thần hồn, tâm cảnh đều muốn băng liệt. Có một loại sắp gặp tử vong ngạt thở cảm giác. Đúng lúc này, đứng tại bên cạnh hai người tiểu phu trung niên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước mà thôi. Liền để Lâm Tầm cùng A Hồ tựa như theo trước dự môn quan bị kéo trở về. Thể xác tinh thần đụng phải chấn nhiếp triệt để bị hóa giải. Chết trên đảo đài. Khô gầy thân ảnh đại hống. Toàn thân tản mát ra đủ để chấn áp chư thiên. Lệnh làm nhật nguyệt tinh thần đều rung động túc uy thế. Cùng này đồng thời. Tiểu phu trung niên hít sâu một hơi. Cũng thay đổi hắn giống như một tòa theo đại địa bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên đại sơn. Xông ra vân tiêu. Chống ra thiên vũ. Phù diêu hư không. To lớn vô lượng. Nguy nga thông thiên. Cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm cùng A Hồ cái gì đều nhìn không thấy. Thần thức. Cảm quan tất cả đều như bị vứt bỏ đồng dạng. Trong thoáng chốc chỉ nghe được một tiếng đại đạo phù trầm chư thiên thượng dưới. Không thể may mắn thoát khỏi. Bị gửi tại Lâm Tầm trên người kia một tia tơ phất trần đột nhiên lói lên. Liền từ Lâm Tầm trên thân biến mất không thấy gì nữa. Phù trầm phất trần lập tức. Khô gầy thân ảnh chấn nổ gào rít vang lên. Đại đạo phất trần sớm đã hỏng. Vì sao hắn bản nguyên lực lượng sẽ còn tồn tại thế lại qua không biết bao lâu. Phảng phất một sát na. Cũng giống như dài rằng giặc tuế nguyệt trôi qua. Thể xác tinh thần lâm vào trống không Lâm Tầm. Lại lần nữa nghe được một thanh âm. Khổng độc thiên. Năm đó sư tôn ta niệm tình ngươi thành đạo không dễ. Mới đưa ngươi trấn áp ở đây. Làm ngươi nghĩ lại ghi tội. Cũng chờ như lưu lại cho ngươi một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, ngươi trung quy là bản tính khó rời, hung tính không giảm. Đây là tiểu phu trung niên thanh âm, vẫn như cũ như vậy ngột ngạt. Có thể sau một khắc, Lâm Tầm lại ngơ ngẩn. Bởi vì tiểu phu trung niên thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên tiểu sư đệ, mượn vô trung tháp dùng một lát. Thiên kiêu chiến kỷ 177 chương 1745 cửu sư huyên ái náy được. Lâm Tầm gần như không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Ông đại đạo vô trung tháp lướt đi. Cái này một cái chớp mắt. Giữa sân vang lên khô gầy thân ảnh mang theo kinh hoàng. Thậm chí là hoảng sợ gào thét. Không tóa tháp này sao có thể trả tồn tại thế oanh. Lâm Tầm chỉ cảm thấy thần hồn rung động. Triệt để không có ý thức. Lại qua không biết bao lâu. Một cỗ ấm áp lực lượng tràn vào quanh người hắn. Để hắn dần dần khôi phục ý thức cùng cảm giác. Vẫn như cũ là kia một tòa u ám phong ấm thế giới thiên địa u ám, lãnh tịch kiềm chế. Tại chỗ rất xa. Đạo đài còn tại. Chỉ là kia một đạo bị vô số tỏa liên chấn áp khô gầy thân ảnh nhưng không thấy. Trống rỗng. Đã chết rồi sao hắn thì thào lên tiếng. Không chết. Bên tai, vang lên một đạo trầm muộn thanh âm. Lâm Tầm ngẩng đầu. Đã nhìn thấy kia tiểu phu trung niên đang đứng ở bên người. Hắn thô kệch đen nhánh cứng rắn trên mặt. Mang theo một vòng giản dị nụ cười ấm áp. Hắn nói ra. Tiểu sư đệ. Ta tên Cát Ngọc Phác. Vốn là trong núi một tiểu phu. Đốn củi mà sống. Về sau may mắn được sư tôn điểm hóa. Thu nhập. Trong môn bài danh thứ 9. Ngươi có thể gọi ta cửu sư huyên. Lâm Tầm lúc này chào. Lâm Tầm gặp qua cửu sư huyên. Cát Ngọc Phác có chút chất phác chỗ vò đầu nói. Tiểu sư đệ khác đừng khách khí như vậy. Kia khổng độc thiên nói không sai. Tại trong tôn môn tựu coi như ta nhất ngu dốt. Sư tôn cũng thường nói ta là du một u cục. Thanh âm hắn ngược lại có một loại tự hào vẻ vui thích. Lâm Tầm áp một tiếng. Tại hắn trong ấm tượng. Trưởng khống đấu chiến thánh pháp sư huyên. Kiệt ngạo trùng tiêu. Không sợ thiên địa câu nệ. Đạp phá lăng tiêu. Bế nghễ vạn cổ. Huyền không sư huyên tính tình cương chính hào liệt chân thực nhiệt tình thấy chết không sờn. Kia chưa từng gặp mặt tuyết nhai sư huyên thì ôn thuần nho nhã có dáng vẻ thư sinh. Lý huyền vi sư huyên thì bị đại đạo vô cổ chung một tia ý chí lời bình là tính tình lỏng lẻo. Phóng khoáng ngông nơ. Gơ. E. Nơ. Hơ. Người rất thú vị. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng. chính mình vị này cửu sư huyên lại có thể như vậy một cái chất phác như đá. Chất phác người. Không có chút nào kiêu ngạo. Ngược lại dễ dàng nhất làm người ta thân cận. Cửu sư huyên. Vừa rồi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Lúc nói chuyện, hắn phát giác được A Hồ khoanh chân ngồi ở một bên. Đôi mắt khép kín. Hô hấp dài lâu. Giống như tại ngủ say. Hắn không có quấy nhiễu A Hồ. Tiểu sư đệ có rượu không, Cát Ngọc phát tùy ý ngay tại chỗ bên trên trông mong nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm đương nhiên là có. Lúc này xách ra một vò chân tàng rượu ngon đưa đi qua. Cát Ngọc phát đại hỉ. Ôm vò rượu nâng ly một phen. Lúc này mới soạt lấy miệng. Kêu một tiếng thống khoái. Nói từ khi trấn thủ ở nơi đây về sau. Hắn tựu không còn thưởng thức qua rượu mùi vị. Thanh âm bên trong đều là hoài niệm. Lâm Tầm không có nhiều lời. Lại xách ra rất nhiều rượu ngon. Nói phải bồi cửu sư huyên quát một thống khoái. Cát Ngọc Phác thật cao hứng, thô kệch trên mặt đều là nụ cười. Tiểu sư đệ, ngươi như hỏi ý những chuyện khác, ta còn thực sự không biết. Bởi vì năm đó ta tại chúng đế đảo chiến bên trong bị thương về sau. Sư tôn nói ta đời này đã lại vô vọng cầu tác đạo đồ. Sau đó hỏi ta nhưng có cái gì tâm nguyện chưa dứt. Rất nhanh, Cát Ngọc Phác tựa như hồi ức. Nói, ta nói. Muốn tại người vẫn đạo tiêu trước đó. Đem một mực chấn thủ tại hắn Khổng Độc Thiên trước người. Sau đó sư tôn liền đáp ứng. Đem ta đưa vào nơi đây. Từ đó về sau. Ta liền một mực thủ hộ ở chỗ này. Vì sao muốn làm như vậy, Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Không cam tâm. Cát Ngọc Phác trầm giọng nói. Chúng đế đạo chiến bên trong. Đối thủ của ta chính là Khổng Độc Thiên. Có thể ta cùng hắn tiếp tục chém giết 19 ngày. Lại không có thể đem hắn giết. Cuối cùng chỉ lạc một cách lưỡng bại câu thương. Hắn sầu dĩ không vui. Nhìn không được lại uống một phen rượu. Hốc mắt đều chuyển hồng. Thanh âm khàn giọng nói. Lúc ấy. Nếu không phải ta biểu hiện quá kém cỏi, kế hưu. Ngọ tàng sư để cùng ôn lưu sư muội bọn hắn sẽ không phải chết. Lâm Tầm trong lòng lăn lộn. Một trận chúng đế đạo chiến. Lại để Phương Thốn Sơn một chút truyền nhân cũng đều vẫn lạc, thật là bực nào kinh khủng một trận đại chiến. Cửu sư huyên. Sai không ở ngươi. Không nên tự trách. Lâm Tầm ôn thanh nói. Cát Ngọc Phác thở dài nói. Sư tôn cũng nói. Đạo thống chi tranh. Chính là như thế tàn khốc. Muốn ta không cần vì thế hối hận. Có thể ta. Liền là không cam tâm, hắn hai đầu lông mày đều là thống khổ, phẫn hận. Lâm Tầm cầm rượu lên. Đưa cho Cát Ngọc Phác. Sau đó chính mình cũng cầm lên một bình. Yên lặng uống một phen. Lúc này mới nói ra. Cửu sư huynh. Có thể hay không cùng ta nói một chút chúng đế đạo chiến. Cát Ngọc Phác lắc đầu. Tiểu sư đệ. Đây đều là trước đây thật lâu chuyện. Trong đó nội tình cùng đạo thống chi tranh có quan hệ. Liên lụy nhân quả cũng quá đại. Hiện tại nói cho ngươi. Có hại vô ích. Đồng thời cực có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi về sau đạo đồ lựa chọn. Lâm Tầm khẽ giật mình. Càng thêm cảm giác cái này chúng đế đạo chiến không đơn giản. Cát Ngọc Phác hình như có chút ít áy náy. Vò đầu nói. Huống chi. Kia là đế cảnh tồn tại mới tham ngộ cùng tranh đấu. Ngươi à. Vẫn là thành thành thật thật tu hành. Về sau lúc nào đạp vào đế cảnh. Lại hiểu rõ những nội tình này cũng không muộn. Lâm Tầm trong lòng một trận bất đắc dĩ. Xét đến cùng. Vẫn là chính mình tu vi quá yếu a. Tiểu sư đệ. Ngươi xem. Cát Ngọc Phác xuất ra đại đạo vô trung tháp. Thân tháp một tiếng vù vù. Hắt vấy ra từng đầu huyền kim đạo quang. Giống như tỏa liên. Đem Khổng Độc Thiên thân ảnh trói buộc. Cát Ngọc Phác. Bồ đề lão nhi nói qua. Sẽ không đối ta động sát tâm. Ngươi chẳng lẽ muốn vi phạm sư mệnh. Khổng Độc Thiên gầm thép. Cát Ngọc Phác ngoảnh mặt làm ngơ. Đối Lâm Tầm nói. Tiểu sư đệ. Hắn liền là Độc Thiên yêu đế. Một cái sinh ra tại trong hỗn độn khổng tước đại yêu. Trời sinh ngũ sắc linh vũ. Chiến lực siêu tuyệt. Tại thái cổ lúc, đứng hàng thất đại yêu đế đứng đầu. Lâm Tầm cho dù sớm đã đoán được, nhưng khi đạt được cửu sư huyên Cát Ngọc Phác xác nhận, vẫn như cũ không khỏi hít vào khí lạnh. Đây chính là một vị sống sờ sờ đế cảnh tồn tại, là thái cổ thất đại yêu đế đứng đầu, là làm nay đế tộc Khổng Thị tiên tổ có thể mặc cho hắn thủ đoạn thông thiên, cũng bị trấn áp ở đây vô ngần tuế nguyệt, vô pháp thoát khốn. Cái này tự nhiên làm người ta chấn động. Lâm Tầm trong đầu không hiểu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Độc thiên yêu đế đều đã khủng bố như thế, như vậy năm đó từng có thể tới đối kháng cửu sư huyên, lại nên có được cao bao nhiêu tu vi? Nghĩ đến cái này, Lâm Tầm trong lòng lại là quay cuồng một hồi. Trước đó Cát Ngọc Phác mang đến cho hắn một cảm giác chất phác như đá, đôn hậu dễ thân, để hắn kém chút đều quên Cát Ngọc Phác là mực nào cường đại một vị tồn tại. Tối thiểu đều là một vị đế cảnh nhân vật mà nghe Cát Ngọc Phác, Khổng Độc Thiên giật mình, sau đó nhìn không được cuồng tiếu. Tiểu sư đệ ha ha ha, một cách như thế yếu đuối tiểu tử, đúng là các ngươi Phương Thốn Sơn truyền nhân, thật đúng là thế sự vô thường. Phương Thốn Sơn đã xuống dốc đến mức độ này sao? Ngôn từ bên trong không che giấu chút nào miệt thị. Đối một vị tại thái cổ lúc đã danh chấn thiên hạ đại yêu đế mà nói, Lâm Tầm dạng này tuyệt đỉnh đại thánh, xác thực không đáng mỉm cười một cái. Lâm Tầm cười lạnh, ha ha, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không bị trấn áp ở đây, đến nay vô pháp thoát khốn. Lớn mật Khổng Độc Thiên sầm mặt lại. Ba sau một khắc, trói buộc tại Khổng Độc Thiên trên người một đầu đảo quang, bỗng nhiên vung lên, hung hăng quất roi mà xuống, đánh cho cái sau thống khổ kêu thảm, thân thể đều run rẩy vặn vẹo, thân ảnh quang trạch ảm đạm. Cát Ngọc Phác trầm giọng nói, dưới thềm chi tù cũng dám cùng ta tiểu sư để nói chuyện như vậy, ngươi Khổng Độc Thiên làm ta Cát Ngọc Phác không tồn tại. Khổng Độc Thiên thần sắc oán độc, như không phải Bồ Đề lão nhi tóa tháp này, ngươi Cát Ngọc Phác tính là gì? Lập tức Cát Ngọc Phác khuôn mặt đỏ lên, hiếm thấy nổi giận. Năm đó ở chúng đế đạo chiến bên trong, nếu không phải Phản Thiên Phật chủ trong bóng tối giúp ngươi, ngươi có tư cách gì cùng hai ta bại câu thương? Phản Thiên Phật chủ Lâm Tầm lúc này mới ý thức được, năm đó cửu sư huyên Cát Ngọc Phác cùng Độc Thiên Yêu Đế trong quyết đấu, lại có khác nội tình. Khổng Độc Thiên thần sắc âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh nói, từ xưa tới nay, thắng làm vua thua làm giặc, lão tử lười nhắc cùng ngươi cái này du một cuộc nói nhảm. Ánh mắt của hắn lạnh như băng lườm Lâm Tầm một chút, để lộ ra vô song sát cơ. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ nha, mang theo Bồ Đề lão nhi đại đạo phất trần bản nguyên cùng đại đạo vô trung tháp cùng đi. Từng chữ nói ra đều là hận ý. Hắn thấy chính mình sẽ thoát khốn, lại cuối cùng đều bị Lâm Tầm biến số này hủy. Khổng Độc Thiên, xem ra ngươi còn chưa rõ tình cảnh của mình. Cát Ngọc Phác thanh âm ngột ngạt. Ba bỗng nhiên từng đầu huyền kim đạo quang vung lên, giống như ngàn vạn trọng roi, hung hăng đánh xuống. Khổng Độc Thiên phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể đều cuộn mình run rẩy, trở nên mơ hồ cùng ảm đạm, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cát Ngọc Phác, ngươi khoan đắc ý, ngươi bản nguyên đã hao hết, cho dù Bồ Đề lão nhi tới cũng lại khó mà cứu ngươi tính mệnh. Dù vậy, Khổng Độc Thiên vẫn như cũ bất khuất, giữ tờn gào thét, còn có ngươi cái này tiểu tạp toái, nếu để thất yêu đế hậu nhân biết rõ ngươi là Phương Thốn Sơn truyền nhân, sớm muộn muốn bị tru sát oanh. Cuối cùng hắn vẫn là không chịu nổi huyền kim đạo quang quất soi, thân ảnh hóa thành một cái vết thương chồng chất, toàn thân tràn ngập hỗn độn khí khổng tước, hôn mê đi qua. Cửu sư huynh, ngươi thật đắt. Lâm Tầm kinh hãi. Cát Ngọc Phác trên mặt lộ ra một vòng rộng rãi, nói, ta sớm biết lại có hôm nay, sớm đã suy nghĩ minh bạch, còn tốt tại ta thời khắc hấp hối có thể cùng tiểu sư để gặp nhau ăn một bữa rượu ngon, đã có thể không tiếc. Lâm Tầm trong lòng run rẩy, Tuy là lần đầu gặp nhau, có thể cửu sư huyên Cát Ngọc Phác lại để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc. Hắn chất phác. Chất phác. Tính tình đôn hậu. Bởi vì một chút sư để chết. Mà lòng mang áy náy tự trách. Lựa chọn trấn thủ nơi đây đến nay lúc này. Biết rõ Cát Ngọc Phác cũng đem triệt để mất đi. Lâm Tầm làm sao có thể không cực kỳ bi ai tiểu sư đệ. Ta tu đạo đến nay. Sớm đã nhìn quen sinh tử. Muốn ta một giới đốn củi tiểu phu. Tính tình đần độn vụng về. Thiên tư thường thường. Có thể đi theo sư tôn tu hành. Nhìn hết đại đạo kỳ quan. Vốn là một trận thiên đại chuyện may mắn. Tử vong đối ta mà nói. Đơn giản là một trận đường đi kết thúc thôi. Cát Ngọc Phác vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Chỉ vào đại đạo vô trung tháp. Nói. Tiểu sư đệ. Kể từ hôm nay. Khổng độc thiên sẽ bị một mực trấn áp đại đạo vô trung tháp. Không ngoài 10 năm. Hắn một thân đạo hạnh liền sẽ bị luyện hóa. Đến lúc đó. Nhớ rõ đem hắn ngũ sắc linh vũ thu. Coi như. Cửu sư huyên tặng lễ vật của ngươi. Dừng một chút. Hắn xuất ra một cây phất trần. Nói. Tiểu sư đệ. Còn có món bảo vật này. Chính là sư tôn năm đó lưu lại. Tên gọi Tam Thiên Phù Trầm. Ngươi cũng nhận lấy. Chỉ tiếc tại chúng đế đạo chiến bên trong. Món bảo vật này bị tổn hại nghiêm trọng. Chỉ còn lại một chút bản nguyên. Cũng trách. Ta vô năng không thể bảo vệ nó chu toàn. Thanh âm bên trong mang theo ý xấu hổ cùng thương cảm giống như Cát Ngọc Phác thời khắc này thần sắc. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 177 chương 1746 có việc không quyết có thể hỏi Phù Trầm một cây phất trần. Tên gọi Tam Thiên Phù Trầm. Cùng đại đạo vô trung tháp đồng dạng. Đến từ phương thốn sơn chi chủ chi thủ. Tại Lâm Tầm trong mắt chuôi này phất trần nhìn cũng không bắt mắt địa phương. Nó dài 2 thước 4 tấc. Giống như bạch ngọc rèn luyện mà thành. Sáng long lanh ôn nhuận. Tay cầm hiện lên liên hoa nổ phóng hình dạng. Đỉnh chóp bay là tả tiếp theo treo tơ phất trần. Mảnh như lông châu. Di tán ra từng sợi tối tăm quang trạch. Có lẽ chính như cửu sư huyên Cát Ngọc Phác lời nói. Bảo vật này tổn hại nghiêm trọng duyên cớ. Đến mức làm nó nhìn không có chút nào làm người khác chú ý địa phương. Có thể sau một khắc. Theo Cát Ngọc Phác cổ tay rung lên. Một tràng tơ phất trần vung lên. Lại hóa thành từng đầu giống như đại đạo thần liên tựa như thần hồng. Tại trong hư không giao chức. Liếc nhìn lại. Tâm thần như rơi đại đạo phù trầm bên trong. Sinh tử vô thường không khỏi mình bảo vật này cứ việc tổn hại nghiêm trọng. Có thể còn có bản nguyên lực lượng tại. Vẫn như cũ là một kiện khó lường chí bảo. Cát Ngọc Phác mở miệng đem Tam Thiên Phù Trầm diệu dụng báo cho Lâm Tầm. Lâm Tầm lúc này mới ý thức được. Chính mình nhìn lầm một thanh này phất trần. Lại có thể hóa thành một loại giam cầm lực lượng. Nếu như đại đạo lồng chim. Làm người ta thân vùi lấp trong đó. Đúng như Phù Trầm vô định. Mệnh bất do kỳ. Cái này vô ngần tuế nguyệt đến Độc Thiên Yêu Đế liền là bị chuôi này phất trần trấn áp. Tỏa thần thiên phong bên trên mang theo 1800 đạo tỏa liên. Kỳ thực chính là 1800 đầu tơ phất trần chỗ diễn hóa ra dị tượng. Mà Lâm Tầm trong tay kia một tia tơ phất trần. Chính là Tam Thiên Phù Trầm một tia bản nguyên lực lượng. Tại Cát Ngọc Phác trước đó cùng Độc Thiên Yêu Đế đối kháng bên trong. Làm ra mấu chốt tác dụng bảo vật này lực lượng mài mòn quá nặng. Mới có thể lệnh làm Khổng Độc Thiên những trong năm này thỉnh thoảng có thể xuất thủ. Đi săn giết ngoại giới tu đạo giả. Nếu là hoàn chỉnh không tổn hao gì lúc. Đừng nói hắn một cách Khổng Độc Thiên. Liền là thất đại yêu đế cùng một chỗ liên thủ. Cũng sẽ bị trấn áp tại một thanh này phất trần phía dưới Cát Ngọc Phác thanh âm mang theo một vòng tự hào. Hắn có thể từng thấy tận mắt bảo vật này chân chính uy năng. Lâm Tầm hít vào khí lạnh. Hoàn hảo vô khuyết lúc. Có thể trấn áp thái cổ thất đại yêu đế như thế bảo vật. Tối thiểu cũng là một kiện khó lường đế binh. Thậm chí càng mạnh hơn Cát Ngọc Phác sẵn dò. Sư đệ. Bảo vật này ngươi cần phải thích đáng đảm bảo. Không phải là khẩn yếu quan đầu. Đừng cho nó tiết lộ. Nếu không. chỉ sợ sẽ bị người nhận ra, mang cho ngươi đến tai họa. Lúc nói chuyện, hắn đã xem Tam Thiên Phù Trầm đưa cho Lâm Tầm. Ta hy vọng một ngày kia ngươi có thể đem bảo vật này triệt để chữa trị, để nó tái hiện trước kia hào quang, như thế mới xứng đáng tên của nó. Lâm Tầm nghiêm nghị gật đầu. Cát Ngọc Phác lộ ra một cái phát ra từ phế phủ nụ cười, nói: của ta đại nạn đã tới, tại cuối cùng này thời khắc, sư đệ nhưng có nói cái gì muốn hỏi ta? Lâm Tầm trong lòng có chút không hiểu khó chịu, nói: sư huynh, thật đã không có còn sống hy vọng. Cát Ngọc Phác lắc đầu. Lâm Tầm không chịu được thở dài, ánh mắt phức tạp. Huyền Không Dược Vương chết rồi, vị kia trưởng khống đấu chiến thánh pháp sư huynh cũng lưu lại y bát, không rõ sống chết. Bây giờ Cát Ngọc Phác cũng đem mất đi, cái này khiến Lâm Tầm cũng không khỏi hoảng hốt. Trên đời này đến cùng còn có bao nhiêu Phương Thốn Sơn truyền nhân còn sống? Bây giờ bọn hắn lại tại chỗ nào? Lâm Tầm đem sự nghi ngờ này nói cho Cát Ngọc Phác. Chúng đế đạo chiến bên trong, chúng ta Phương Thốn Sơn hao tổn 5 vị truyền nhân, mỗi một cái đều là đế cảnh bên trong người nổi bật, theo thứ tự là 14 sư đệ Kế Hưu, nhị thập lục sư đệ Ngọ Tàng, 37 sư muội Ôn Lưu, 41 sư đệ Cố Thanh Cử, 44 sư đệ Huyền Nguyên Tử. Cát Ngọc Phác nói, còn như những sư huyên đệ khác, có đi theo tại sư tôn bên người, có tại thật lâu trước đó liền tiến về hư không chỗ sâu du lịch, có thì trà trộn tại tinh không cổ đảo bên trên, hoặc vì cầu đảo, hoặc là chứng đảo. Lâm Tầm nhìn không được nói, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không biết cửu sư huyên ngươi bị nhốt ở đây? Cát Ngọc Phác gãi đầu một cái, nói: năm đó ta quyết định trấn thủ nơi đây lúc, tự từng cầu được sư tôn đồng ý, việc này sẽ không báo cho những sư huyên đệ khác. Lâm Tầm thở dài một tiếng, hắn còn có thể nói cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, Cát Ngọc Phác sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tử vong với hắn mà nói, có lẽ thật là một trận có thể không tiếc kết thúc. Sư đệ, Cát Ngọc Phác mở miệng, thanh âm trở nên mờ mịt. Lâm Tầm lúc này mới chú ý tới, đang có từng sợi quang vũ theo Cát Ngọc Phác trên thân phiêu tán rơi rụng trôi qua, làm cho hắn thân ảnh cũng biến thành hướng tới hư vô, sắp triệt để tiêu tán. Có thể nguyện lại cho ta cộng ẩm một phen. Cát Ngọc Phác là một cái tính tình chất phác trầm muộn người, nhưng tại cuối cùng này thời khắc lại có vẻ vô cùng phóng khoáng cùng thoải mái. Hắn giơ lên một vò rượu, nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm cái mũi có chút mỏi nhừ, hắn hít sâu một hơi cũng giơ lên một vò rượu. Cát Ngọc Phác cười ha ha một tiếng, ngửa đầu uống tùy tiện lâm ly. Âm trống giống vò rượu rơi xuống đất, rơi chia năm xẻ bảy. Cát Ngọc Phác thân ảnh cũng theo đó triệt để tan thành mây khói. Trong hư không, chỉ để lại một vòng hết. Quang ảnh bên trong mơ hồ giống như một đạo nguy nga như núi thân ảnh, hướng phía hư vô cuối cùng nhanh chân mà đi. Sau đó, cái này một vòng quang hóa làm từng sợi tối tăm lực lượng, tràn vào Lâm Tầm trong mi tâm. Ta có Hoàng Đình Pháp, Uẩn Nhi Sinh Ngũ Thần, Đan Điền Phân Ba Vị, Huyền Hoa Chuyển Đạo Luân, Diệu Diệu Chân Vi Sử, Đạo Đại Khai Thiên Môn. Lâm Tầm trong lòng vang vọng một trận đạo pháp diệu quyết. Cuối cùng, những này đạo âm ngưng tụ làm một bộ đại đạo Hoàng Đình Kinh, Đông Phương Giáp Ấp 1, Phương Nam Bính Đinh Hỏa, Trung ương Mậu Kỷ Thổ, Tây phương Canh Tân Kim, Phương Bắc Nhâm Quỳ Thủy. Là cho nên Hoàng làm Trung ương chi sắc, Đình người tứ phương trong ngoài bên trong. Hoàng Đình Kinh trình bày chính là trên đại đạo ta vi ương chi diệu đế. Đây là Cát Ngọc Phác sở cầu đạo, là hắn đối đại đạo cảm ngộ cùng tổng kết. Ký kết là trải qua tại gặp tạ thế lúc để lại cho Lâm Tầm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm tỉnh táo lại, suy nghĩ xuất thần một lát, cầm lên vò rượu, yên lặng ngửa đầu uống vào. Cho đến tại về sau tuế nguyệt bên trong, Lâm Tầm mới hiểu rõ đến, năm đó ở chúng đế đạo chiến bên trong, từng có một vị tay cầm chiến phủ, giống như sơn giã tiểu phu chất phác nam tử, liên chạm 19 vị đế cảnh. Hắn uy như hết, chiếu rọi chư thiên. Kể từ lúc đó, phàm là đế cảnh tồn tại, không ai không biết Hoàng Đình đế quân chi danh. Chỉ là cực ít có người biết rõ, Hoàng Đình đế quân đến từ phương Thốn Sơn, bài danh thứ 9, tên gọi Cát Ngọc Phác. Ầm ầm nương theo thanh âm điếc tai nhức ấp, kia cao lớn hiểm trở tỏa thần thiên phong âm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi mù tiêu tán. Lâm Tầm cùng A Hồ đứng yên tại chỗ rất xa, thần sắc đều là có chút phức tạp. Một tòa lệnh làm tu đạo giả nói mà biến sắc đại hung chi sơn dưới, lại cất giấu kinh thế ẩn tình cùng nội tình. Phương Thốn Sơn thứ 9 truyền nhân Cát Ngọc Phác, thái cổ thất yêu đế đứng đầu Khổng Độc Thiên. Hai vị có thể xưng vô thượng cử phách nhân vật, lại bởi vì một trận chúng đế đạo chiến, tranh đấu đến nay cuối cùng, Khổng Độc Thiên bị trấn áp tại đại đạo vô trung tháp. Không ngoài 10 năm, liền sẽ bị triệt để biến hóa, triệt để trừ khử. Mà Cát Ngọc Phác đã ở hôm nay tan thành mây khói. Vị này tính tình mộc mạc, chất phác tiểu phu trung niên, thời khắc hấp hối, cùng Lâm Tầm vị tiểu sư đệ này uống rượu sướng trò chuyện, giống như một vị đôn hậu dễ thân trưởng bối. Hắn đem tam thiên phù trầm giao cho Lâm Tầm, chỉ điểm Lâm Tầm nhớ rõ thu lấy Khổng Độc Thiên sau khi chết lưu lại ngũ sắc linh vũ. Thậm chí tự liền mất đi lúc, cũng không quên đem hắn cả đời tu đạo chỗ ký kết đại đạo Hoàng Đình kinh truyền thụ cho Lâm Tầm. Lâm Tầm trong lòng chua xót, không hiểu buồn vô cớ. Cửu sư huyên không kiệt ngạo, không tiêu sái, không phong lưu, không cơ trí. Hắn chất phác như một, ngột ngạt như đá, nhưng cùng chi tiếp xúc lại bình dị gần gũi. Thậm chí hội sẽ quên hắn là một cái từng quát tháo chúng đế đạo chiến bên trong kinh khủng tồn tại. Hắn nói hắn chỉ là một cái đốn củi tiểu phu, là Phương Thốn Sơn truyền nhân bên trong nhất ngu dốt một cái. Liền sư tôn đều nói hắn du một u cục. Nhưng tại Lâm Tầm trong lòng, cửu sư huyên Cát Ngọc Phác mới là nhất làm người ta kính trọng. Người là một vị nguy nga như núi, đáng giá hoàn toàn tin cậy. Trưởng bối hít sâu một hơi, cường tự dằn xuống trong lòng lăn lộn cảm xúc. Lâm Tầm ánh mắt kiên định, trong lòng lẩm bẩm nói: sư huynh, sớm tối có một ngày, ta sẽ đánh nhô ra chúng đế đạo chiến nội tình, báo thù cho ngươi. Đến lúc đó, ta hội sẽ lại đến cùng ngươi uống rượu với nhau. Lâm Tầm sẽ không quên Cát Ngọc Phác từng vô cùng phẫn nộ chỗ nói. Nếu không phải Phản Thiên Phật chủ trong bóng tối hỗ trợ, hắn đã sớm đem Khổng Độc Thiên trấn sát. Cũng sẽ không quên, bởi vì không thể giết chết Khổng Độc Thiên, Cát Ngọc Phác một mực áy náy, tự trách đến nay Phản Thiên Phật chủ, Khổng Độc Thiên. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, một mực nhớ kỹ. Lâm huynh, A Hồ ở một bên mở miệng. Ừ, Lâm Tầm quay đầu nhìn lại. Chuyện cũ đã qua. U, V, K, W, W, M. Lâm Tầm thở ra thật dài một ngụm chọc khí, mắt đen chớp động hàn mang, nói: A Hồ, ngươi nói mạnh nhỉ, như nhìn thấy ta còn sống, sẽ hay không coi là như thấy vượt. A Hồ khẽ giật mình, nhẫn cấm không nhịn được, hồng nhuận khóe môi nhấc lên một vòng nụ cười. Vậy chúng ta liền đi gặp một lần vị này hảo bằng hữu tốt. Lâm Tầm cười đáp ứng. A Hồ đại mi đột khởi, nói: nhưng chúng ta chiều này chạy đi đâu? Lâm Tầm trong lòng không hiểu hiện ra một thanh âm. Có việc không quyết, có thể hỏi phù trầm. Hắn toàn thân cứng đờ. Cửu sư huyên chỉ là khắp nơi tìm thiên địa tứ phương, thông tra quanh thân trong ngoài, cũng không có nhìn thấy Cát Ngọc Phác một tia khí tức. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng thở dài. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra tam thiên phù trầm. Phong thiện đài Lâm Tầm tự nói. Ông một tia tơ phất trần vung lên, giống như nhu hòa gió xuân, xa xa chỉ hướng nơi xa. Lâm Tầm cười, bàn tay vuốt ve ôn nhuận như ngọc phất trần chuôi, trong lòng thì thào: cửu sư huynh, về sau ai lại nói ngươi ngu dốt, ta không phải là đập hắn không thể. Hắn đã đoán được Cái này tất nhiên là cửu sư huyên Cát Ngọc Phác vì chính mình an bài chuẩn bị ở sau, tại chính mình còn không có nghĩ đến nên như thế nào tại cái này phong thiện đài cấm địa như thế nào hành động lúc. Sư huyên hắn sớm đã như xuân phong hóa vũ vì chính mình chuẩn bị xong. A hồ. Đi Lâm Tầm không chần chờ nữa. Bước nhanh đến phía trước. Một bộ màu xanh nhạt quần áo phần phật. Tuấn nhổ thân ảnh đột nhiên như trích tiên. A hồ cười đuổi theo. Nàng nhạy cảm phát giác được, Lâm Tầm giống như bỗng nhiên lại cao hứng trở lại. Xa xa, thân ảnh của hai người biến mất tại mênh mông u ám thiên địa ở giữa. Tỏa thần thiên phong sụp đổ sau phế tích bên trên. Một đạo hư vô tựa như thân ảnh đứng lặng. Áo tơi. Mũ rộng vành. Giống như tiều phu. Nhìn qua Lâm Tầm cùng A hồ rời đi phương hướng, hắn gãi đầu một cái, sau đó cười lên. Có việc không quyết, có thể hỏi phù trầm. Tiểu sư đệ, ngươi có thể nhất định muốn nhớ kỹ. Dần dần, cái này một đạo hư vô tựa như thân ảnh một chút xíu biến mất không thấy. Thiên kiêu chiến kỷ 177 chương 1747 Côn Lôn chi khâu phong thiện đài cấm địa. Nơi cực sâu một mảnh thiên địa bên trong có một tòa đại sơn. Núi này cao 9 vạn trượng. Thông hướng thiên không bên ngoài. Nguy nga minh mộng. Hùng hồn như trống ra hỗn độn ngày thứ nhất phong nghe đồn núi này. Chính là Côn Lôn chi khư hạc tâm. Được xưng Côn Lôn chi khâu từ xưa tới nay. Rất nhiều tu đạo giả hoài nghi. Côn Lôn chi khâu căn bản không thuộc tại thế gian có thể có được. Bởi vì quá mức thần tú cùng hùng hồn. Dù cho là có thể hóa thân vạn trượng luyện thể thánh nhân. Đứng yên ở đây sơn trước cũng đều sẽ có một loại nhỏ bé như con kiến hôi cảm giác. Phong thiện đài liền ở vào Côn Lôn chi khâu bên trên. Lúc này, Mạnh Nghị đứng yên Côn Lôn chi khâu trước. Hai đầu lông mày mang theo một vòng chấn động. Minh mông Côn Lôn. Cường tráng quá thay như vậy nơi này hỗn độn khí tràn ngập. Giống như từng tràng từ phía trên rủ xuống thác nước. Nham thạch cỏ cây. Đều là di tán ấm ánh thánh khiết thần huy. Trong hư không. Các loại đại đạo uy tắc lực lượng giống như thực chất. Tại trong hư không hóa thành thần hồng. Quang vũ. Thủy quang. Thần hy các loại chờ chút gì tượng lưu chuyển. Rực rỡ lộng lẫy. Rực rỡ chói mắt. Đại đạo vô hình. Mịt mờ tối tăm. Nhưng tại cách này Côn Lôn chi khâu. Lại tựa như có thể đụng tay đến đây cũng là Côn Lôn chi khư tam đại cấm địa một trong. Là đủ để khiến bất luận cái gì tu đạo giả điên cuồng một phương khu vực thần bí. Nơi này. Nghe đồn cất giấu thành đế thành tổ bí mật bây giờ. Côn Lôn chi khâu đường núi bị đại đạo Hồng Lưu bao trùm. Tối thiểu cần 7 ngày thời gian. Mới có thể một chút xíu tiêu tán. Cách này cũng tự mang ý nghĩa. Cách chúng ta leo núi. Còn phải đợi 7 ngày lâu. Bên cạnh, Văn Tình Tuyết lạnh nhạt mở miệng. Nàng tay áo phiêu dắt. Thanh lệ như tiên. Bên người bao vây lấy một đám bàn vũ đạo đình truyền nhân. Đúng như trúc tinh cùng nguyệt. Càng thêm làm nổi bật cho nàng địa vị siêu nhiên. Gọi là đại đạo Hồng Lưu. Là một loại cấm kỵ đại đạo quy tắc lực lượng. Chỉ là quá cân bạc cùng cuồng bạo. Giống như vỡ đê sơn hồng. Đem Côn Lôn chi khâu đường núi bao trùm. Tại mực này lực lượng trước. Bất luận cái gì tu đạo giả một khi tới gần. Chắc chắn bị dìm ngập diệt sát sở dĩ. Muốn leo núi phong thiện. Chỉ có thể chờ đợi. Mạnh Nghị ừ một tiếng, ánh mắt của hắn liếc nhìn nơi xa. Côn Lôn chi khâu phủ cận. Cũng không phải là chỉ là bọn hắn một đám người. Như chúng ma đạo đình hoa tinh ly một đoàn người. Như cuồng đao chiến tộc đao si đường tô. Như xích dương chiến tộc. Hắc thủy chiến tộc. Thiên dụ chiến tộc. Những nhân vật này. Gần như đều là lục đại đạo đình. Thập đại chiến tộc truyền nhân. Căn bản cũng không có cái khác tầm thường tu đạo giả. Bởi vì bọn hắn không đủ tư cách cũng không có thực lực đến Côn Lôn chi khâu. Cần biết, lần này tiến vào Côn Lôn khư tu đạo giả, hàng ngàn hàng vạn, nhưng hôm nay cũng chỉ như thế một nhóm nhỏ người đến thôi. Bất quá, cái này một nhóm nhỏ người đều là cực kỳ khó chơi nhân vật hung ác, trong đó một chút thậm chí lệnh làm Mạnh Nghị đều có chút kiêng kỵ. như đế tộc hư thì hậu duệ hư linh côn. Một cái danh liệt tinh không đại thánh bảng thứ 13 vị kinh khủng nhân vật. Chiến lực cường đại vô song. Còn có đế tộc chuyên du thì hạc tâm hậu duệ chuyên du hoành. Tính tình khúc. Cổ tay cường ngạnh. Đứng hàng tinh không đại thánh bảng thứ 10 tựa như bực này nhân vật. Tại tinh không cổ đảo bên trên cũng có thể nói là cùng thế hệ bên trong bá chủ. Đại Nhật Kiêu Dương tồn tại. Mạnh Nghị rất rõ ràng. Chính mình có lẽ có thể không sợ ở đây cái khác đối thủ. Nhưng nếu đụng phải hư linh côn. Chuyên du hoành bực này cái thế cử đầu. Chú định hội sẽ ở thế yếu. Sở dĩ. Hắn mới có thể lựa chọn cùng Văn Tình Tuyết tiến hành giao dịch. Dùng giết chết Lâm Tầm làm đại giá. Đổi lấy Văn Tình Tuyết trợ giúp. Như thế. Tại đặt chân phong thiện đài tranh đoạt tạo hóa lúc. Liền có thể không sợ hư linh côn. Chuyên du hoành bực này nhân vật. Mạnh huyên, ngươi xác định kia Lâm Tầm. Chết thật bỗng nhiên, Văn Tình Tuyết mở miệng. Mạnh Nghị thu liếm suy nghĩ. Cười nói. Tình Tuyết tiên tử. Ngươi còn không tin tưởng ta làm người a? Hắn đưa tay lật một cái. Một đạo màn sáng hiện hiện. Bên trên lộ ra chính là Lâm Tầm. A Hồ hai người bị tỏa thần thiên phong trói buộc trấn áp một màn. Cái này cuồng đồ cũng quá xui xẻo, lại bị tỏa thần thiên phong trói buộc, cái này chết được không khỏi quá oan uổng. Ha ha! Người này hung ác điên cuồng tàn nhẫn. Đoạn thời gian này giết không biết bao nhiêu người. Khí diễm vô cùng phách lối. Chết tốt nhất. Những cái kia bàn vũ đạo đình truyền nhân mồm năm miệng mười mở miệng, hoặc nhiều hoặc ít đều là cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ có Văn Tình Tuyết thần sắc lạnh nhạt. Nàng hỏi, như hắn vạn nhất không chết đâu? Mạnh Nghị nhịn cười không được. Điều này có thể. Từ xưa tới nay, phàm là bị tỏa thần thiên phong trói buộc cường giả, có thể tất cả đều chết rồi. Trong đó còn bao gồm một vị đế cảnh tồn tại. Những người khác nhao nhao gật đầu, tán thành Mạnh Nghị thuyết pháp. Tỏa thần thiên phong chi danh, bọn hắn cũng đều tin tưởng. Cái kia chính là một tòa hung áp vô cùng tử vong chi sơn. Ta nói, hắn vạn nhất sống đây này. Văn Tình Tuyết lặp lại một lần. Cái này khiến Mạnh Nghị trong lòng có chút không nhanh, nhưng lại không dám nổi giận. Văn Tình Tuyết nhìn như tại tinh không đại thánh bảng bên trên bài danh rất thấp, mới khó khăn lắm đưa thân toi 100 liệt kê. Có thể duy chỉ có Mạnh Nghị tin tưởng. Gần nhất trăm năm qua, cái này bàn vũ đạo đình tiên tử nhân vật từng thu hoạch được một trận từ ngàn xưa chưa từng có đại tạo hóa. Làm cho hắn tu vi cùng nội tình sớm đã cho phép đi có thể so sánh. Y theo Mạnh Nghị dò thăm che giấu tin tức. Mấy năm sau tinh không đại thánh bảng một lần nữa bài danh lúc. Văn Tình Tuyết tất có thể dùng nhất phi trùng thiên. Có thể đủ vững vàng đưa thân trước 30 liệt kê. Liền là xung kích thoáng cách 10 vị trí đầu cũng là rất có hy vọng mà Mạnh Nghị còn cần Văn Tình Tuyết hỗ trợ. Cũng chỉ có thể ẩm nhẫn. Hắn nghĩ nghĩ. Nói ra. Cho dù người này còn sống. Hắn như muốn từ tỏa thần thiên phong tiến về Côn Lôn Chi Khâu. Tất nhiên cần đi qua nơi này. Nói. Hắn xuất ra một bộ cũ kỹ ố vàng địa đồ bằng da thú. Triển khai tại Văn Tình Tuyết trước mắt. Đưa tay ở trong đó một vị trí điểm một cái. Đây là ruột tiềm huyết hà. Vắt ngang đường xá phía trên. Trong đó sinh ra phi thiên giả dược. Thành đàn ẩn hiện phía dưới. Thánh cảnh bên trong. Không ai cản nổi. Liền là có được phi tiên lệnh cũng không được. Mạnh Nghị thần sắc tự tin. Nói chắc như đinh đóng cột. Văn Tình Tuyết nhẹ gật đầu. Dược tiềm huyết hà bên bờ. A Hồ bỗng nhiên dừng bước. Gương mặt xinh đẹp đột biến nói. Không tốt. Cái này tựa hồ là trong truyền thuyết đầu kia dược tiềm huyết hà. Lâm Tầm cũng nhướng mày. Hắn cũng đã được nghe nói. Tại cái này phong thiện đài trong cấm địa. Dược tiềm huyết hà là một chỗ tiếng tăm lừng lấy hung áp chi địa. Chỉ là mặc cho hắn như thế nào cảm ứng cũng không có phát giác được hung hiểm. Rất nhanh. A Hồ cũng phát giác được. Con sông này lại lạ thường bình tĩnh. Không có một chút trong dữ liệu hung hiểm dấu hiệu xuất hiện. Ông trong lòng bàn tay, một tia tơ phất trần phiêu rắc, giống như một tia gió xuân tại chỉ dẫn đường xá. Lâm Tầm cùng A Hồ liếc nhau, cuối cùng quyết định tiến về tìm tòi. Làm hai người thân ảnh đều đã vượt ngang qua đầu này hung ác dòng sông, đến Bỉ Ngạn về sau, vẫn như cũ chưa từng phát sinh bất luận cái gì một tia nguy hiểm. Hai người cũng không khỏi khẽ giật mình. Cái này, A Hồ đều mê hoặc. Tình huống như thế nào? Lâm Tầm nhìn một chút trong lòng bàn tay Tam Thiên Phù Trầm, mơ hồ minh bạch, không nhịn được cười nói, đi thôi, không có nguy hiểm chẳng phải là tốt hơn. Cho đến hai người thân ảnh biến mất, kia một đầu cực kỳ an tĩnh ruột tiềm huyết hà lúc này mới ầm vang quay cuồng lên. Trước đó tiềm phục tại đáy sông chỗ sâu từng đầu phi thiên dạ ruột đều là như vẫn chưa hết sợ hãi, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là Lâm Tầm cùng A Hồ hai người đều là không hề hay biết. Trên đường đi, bọn hắn thậm chí cảm thấy có chút buồn tẻ. Bởi vì phàm là gặp phải một chút hung hiểm chi địa, lại đều lộ ra rất khác thường. Có một loại ruộng gì yên tĩnh, mặc cho hai người xuyên thẳng qua cũng không có phát sinh bất luận cái gì một chút xíu ngoài ý muốn. Quá không đúng. Cảm giác chúng ta tựa như lúc tới vận chuyển, nhận lấy thượng thương phù hộ. A Hồ trên đường đi, giật mình không biết bao nhiêu lần, ánh mắt đều có chút phiêu hốt. Thượng thương có tồn tại hay không ta không biết, nhưng ta xác định chúng ta dọc theo con đường này cũng không phải là vận khí. Lâm Tầm vuốt ve trong lòng bàn tay Tam Thiên Phù Trầm, trong lòng tuôn ra trận trận ấm áp. Có lẽ cửu sư huyên Cát Ngọc Phác hoàn toàn chính xác đã qua đời đi. Có thể chỉ cần có Tam Thiên Phù Trầm tại, liền phảng phất cửu sư huyên vẫn luôn yên lặng hầu ở sau lưng đồng dạng, làm người ta an tâm cùng an tâm. Mạnh huyên, ngươi đừng quên, lúc trước cổ tàng tâm, đào kiếm hành bọn hắn hao hết tâm cơ, tại Ngự Long Sơn chi đỉnh bố cục, chuẩn bị bao nhiêu sát chiêu. Côn Lôn chi khâu trước, Văn Tình Tuyết nói, nhưng cuối cùng kết quả ngươi cũng biết. Mạnh Nhị ánh mắt lấp lóe, lại chỉ vào kia địa đồ bằng da thú bên trên, nói, Tình Tuyết tiên tử ngươi xem, loại trừ ruột tiềm huyết hà, dọc theo con đường này còn có thể đủ khốn sát thánh nhân vương cảnh Thiên Khô Sơn bia, có lệnh chuẩn đế đều trùng bước lưu hỏa triều trạch. Có. Hắn một hơi nói ra mấy cái địa điểm, đều là phong thiện đài trong cấm địa tiếng tăm lừng lấy đại hung khu vực. Hắn Lâm Tầm lại nghịch thiên, có thể trốn qua lần một lần hai, còn có thể quá mức ba lần, bốn lần. Nói xong lời cuối cùng, Mạnh Nhị chính mình cũng cảm giác rất hoang đường. Những này giả thiết đều rất không có ý nghĩa, bởi vì một tòa tỏa thần thiên phong đều đủ để muốn Lâm Tầm mệnh. Ngươi cho là ta quá coi trọng người này? Văn Tình Tuyết hỏi lại. Mạnh Nhị liền vội vàng lắc đầu, nói, Tình Tuyết tiên tử đừng hiểu lầm. Nói như vậy, hắn Lâm Tầm như còn có thể sống được xuất hiện tại Côn Lôn chi khâu trước, để cho ta Mạnh Nhị cắt cổ tự sát đều được ngôn từ âm vang, trịch địa hữu thanh, thậm chí gây nên phủ cận cách khác một chút tu đạo giả chú ý. Như cuồng đao chiến tộc Đường Tô tự kinh ngạc nói, Lâm Tầm chết ta còn dự định tại cái này phong thiện đài trước hung hăng đánh một chầu đâu. Cách khác một chút tu đạo giả cũng thần sắc khác nhau, có cười trên nỗi đau của người khác, có thần sắc nghiền ngẫm, có thì một bộ đại thù đến báo kích động bộ dáng. Cái này Lâm Tầm thế mà chết đáng hận, hắn làm sao lại chết, ta còn không có đi tìm hắn báo thù đâu. Giữa sân xôn xao không ngừng. Gặp đây, Mạnh Nhị cũng thuận nước đẩy thuyền, đem Lâm Tầm bị tỏa thần thiên phong chấn sát tin tức nói ra, cũng nói chắc như đinh đóng cột, khẳng định tuyệt không hư giả. Trong lúc nhất thời, liền nơi xa một chút tu đạo giả đều đã bị kinh động. Như hư linh côn, hắn ánh mắt như điện, hừng hực sáng rỡ, thân thể chảy xuôi rực rỡ kim sắc. Biết được Lâm Tầm tin chết, hắn không nhìn được nhíu mày. Người này thật đúng là chết được kịp thời. Như bị chính mình đụng phải, hắn sẽ chỉ chết được càng khó coi hơn. Hắn vốn định là Côn Cửu Lâm báo thù, thật không nghĩ đến Lâm Tầm lại cứ như vậy ngoài ý muốn chết rồi. Giấu kín trong bóng tối xa Lưu Thanh cùng Khô Độ cũng đều thật bất ngờ, một bộ kinh ngạc bộ dáng. bị bọn hắn để mắt tới con mồi. Tựu như vậy chết trong lúc nhất thời. Hai người đều là một trận tâm tắc. Sắc mặt khó coi. Cảm giác trước đó chủ tính một lời tâm huyết. Tất cả đều uổng phí hắn Lâm Tầm tại sao có thể cứ thế mà chết đi. Xa Lưu Thanh thần sắc phẫn hận. Nghiến răng nghiến lợi. Áo đen tăng nhân khô độ trong lòng cũng một trận bị đè nén. Có loại muốn mắng thô tục xúc động. Cái này đáng chết mạnh nhị. Lại hỏng đại sự của bọn hắn đêm nay gõ chữ lúc. Bị một đầu chỗ bình luận chuyện nhắn lại khí đến. Đến mức gõ chữ cảm xúc chịu ảnh hưởng. Cái này canh thứ hai chậm trễ không ít thời gian. Cùng mọi người nói tiếng thật có lỗi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 177 chương 1748 ngũ tạng chi thần. Mà lúc này, mạnh nhị tại tuyên dương công lao của mình. Thần sắc thản nhiên. Mỉm cười nói. Chư vị. Lâm Tầm kẻ này đã chết. Mạnh mố không dám giành công. Nhưng ta nghĩ. Chư vị tất nhiên rất tình nguyện thiếu khuyết dạng này một cách đối thủ cạnh tranh. Một lời nói kích thích Xa Lưu Thanh cùng khô độ sắc mặt đều đêm đen đến đều có chấn sát mạnh nhị xúc động. Cùng này đồng thời. Tại cự ly Côn Lôn Chi Khâu ở ngoài mấy ngàn dặm. Lâm Tầm cùng A Hồ hành tẩu tại minh mông vu ám thiên địa ở giữa. Lâm Tầm đang suy nghĩ cùng lính hội đại đạo Hoàng Đình Kinh A Hồ đang đánh giá dọc đường phong quang. Hai người tiến lên tốc độ không nhanh không chậm, như đi bộ nhàn nhã, không nói ra được thong dong cùng tự tại. Ừ bỗng nhiên. A Hồ phát giác được. Lâm Tầm khí tức quanh người ngay tại lặng yên phát sinh biến hóa. Giống như gió xuân vòng quanh người. Lộ ra ấm áp sạch sẽ thần diệu khí tức. Lại nhìn Lâm Tầm thần sắc. Nhìn như tại dạo bước tiến lên. Lại ánh mắt sâu thẳm. Hiện ra huyền quang. Giống như đắm chìm trong thiên địa vạn tượng bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Hắn đây là tại ngộ đạo. A Hồ không khỏi hít vào khí lạnh. Càng cùng Lâm Tầm tiếp xúc. Nàng tựu càng thêm hiện Lâm Tầm tại đạo hạnh tìm kiếm bên trên. Thiên tư cùng nội tình là bực nào chi trác tuyệt kinh diễm. Đáng sợ nhất là. Lâm Tầm xưa nay không từng lười biếng qua. Tại không người biết được thời gian bên trong. Hắn một mực tại khắc khổ nỗ lực có nội tình không đáng sợ. Đáng sợ là có nội tình vẫn còn so sánh những người khác càng cố gắng. Nói có lẽ liền là Lâm Tầm loại người này. A Hồ trong lòng không khỏi cảm khái. Chậm lại bước chân. Ngộ đạo cực kỳ khó được. Nàng cũng không muốn bởi vì đi đường mà phá hủy Lâm Tầm trận này khó được tu hành thời cơ. Lâm Tầm thời khắc này tâm thần giống như triệt để chạy không, đắm chìm trong đại đạo Hoàng Đình Kinh chỗ trình bày đủ loại diệu đế bên trong. Đây là cửu sư huyên Cát Ngọc phát một thân đạo hạnh thể hiện, là một vị chiến lực đủ để trấn áp thái cổ thất yêu đế đứng đầu cường giả lưu lại như thế truyền thừa, đã được xưng tụng là đế đạo bảo kinh bốn chữ. Lúc này ở Lâm Tầm thể nội ngũ tạng chi địa, lần lượt lộ ra da xanh, đỏ, hoàng, rõ ràng, hắc ngũ loại lập lòng đạo quang. Ngũ tạng, bị coi là ngũ tạng thần Đông Phương giáp ấp một, thuộc lá gan, chủ xanh, gọi là bệnh can khí buồn dầu đột nhiên rõ ràng lại trưởng, bày ra lục phủ sinh tam quang, ngũ sắc vân khí lộn xộn xanh thẳm. Nhắm mắt nội thì tự tương vọng. Hoàng Đình Kinh bên trong, đây là lá gan chi thần huyệt phương pháp tu luyện. Phương Nam Bính Đinh Hỏa, thuộc tâm, chủ đỏ, gọi là tâm điển một thể ngũ tạng vương. Động tính niệm chi đạo đức hạnh. Ban ngày nhập diệu cảnh mộ bế xấu. Thông lời rực rỡ tinh điều âm dương. Đây là tâm chi thần huyệt phương pháp tu luyện. Trung ương mậu kỷ thổ, thuộc tỵ, chủ hoàng, tỳ ở giữa cung, tồn nghĩ tỳ thần, trột dạ động giám, thần linh tự thông. Tây phương canh tân kim thuộc phổi, chủ rõ ràng, phổi như dù đóng là kim cung. Phương bắc nhâm quỳ thủy thuộc thần, chủ hắc, thần tựa như huyền khuyết hóa thủy cung. Đại đạo Hoàng Đình Kinh, trình bày chính là trên đại đạo, ta vi ương chi diệu đế, mà về căn bản. Thì là rèn luyện ngũ tạng chi thần làm đem kinh này đạt đến diệu cảnh. Ngũ tạng chi địa. Giống như thần chi tỏa chấn. Thần huy trùng tiêu. Đều cầm đảo hạnh. Nhất là lúc chiến đấu, năm tôn thần chi pháp tướng giống như diễn hóa mà ra năm cỗ phân thân. Trước đây thật lâu chúng đế đạo chiến bên trong, hoàng đình đế quân Cát Ngọc Phác chính là một thân hóa ngũ thần. Mỗi một tôn thần chi pháp tướng đều có thông thiên lấp mặt đất chi uy, giết đến một đám đối thủ quân lính tan rã. Huyết lưu tinh không phía trên tu luyện ngũ tạng chi thần về sau, thân thể giống như có được ngũ uẩn chi bí, ngũ hành chi huyền, ngũ vị chi diệu, ngũ đức chi thể. Đây cũng là đại đạo hoàng đình kinh, là bởi Cát Ngọc Phác sáng lập khai sáng vô thượng đạo kinh, dùng ngũ tạng chi thần làm gốc, công tham tạo hóa, thần diệu vô song. Trải qua này rèn luyện ra năm tôn phân thân, được xưng ngũ đức pháp thân. Nương theo khí cơ oanh minh thanh âm, lâm tầm ngũ tạng chi địa, hào quang năm màu chảy xuôi, giống như thủy triều cọ rửa tâm, lá gan, tỳ, phổi, thần năm tòa đạo cung. Đạo cung bên trong sinh cơ dâng lên, có thần diệu huyền quang mờ mịt không ngừng lên men bốc hơi, mơ hồ trong đó giống như có từng đạo hư vô thân ảnh tại khác biệt đạo cung bên trong ngưng tụ. Thanh ấp chi một chủ sinh cơ, khai sinh môn, một đức. Từng đợt ảo diệu tối tâm cảm ngộ cũng theo đó phun lên lâm tầm trong lòng. Hắn giờ mới hiểu được, đại đạo hoàng đình kinh rèn luyện ngũ tạng chi thần, lại gồm cả luyện thể, luyện khí, luyện thần ba đạo chi diệu. Cái này chính là tuyệt đỉnh tam đồ, chỉ là cửu sư huyên Cát Ngọc Phác sở cầu tác tuyệt đỉnh đạo đồ, là dùng ngũ tạng làm gốc, tựa như ngũ hành hợp nhất, sinh ra một loại sinh sôi không ngừng viên mãn tuần hoàn. Cái này cùng lâm tầm sở cầu tác đạo đồ có rõ ràng khác biệt. Bất quá, đại đạo hoàng đình kinh bên trong có lấy rất nhiều ảo diệu, lệnh làm lâm tầm cũng đại khai nhãn giới, mọc ra bát vân kiến nhật, thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tại loại này cảm ngộ bên trong, để lâm tầm đối đạo, đối pháp lý giải càng thêm khắc sâu. Mà hắn tự thân đạo hạnh cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, cho đến về sau lâm tầm đã lớn gây nên tin tưởng. Đại đạo hoàng đình kinh phân tứ đại cảnh, theo thứ tự là ngũ uẩn cảnh, ngũ sắc cảnh, ngũ vị cảnh, ngũ đức cảnh. Lúc này lâm tầm dùng tự thân tuyệt đỉnh đại thánh cảnh chi tu vi, nhẹ nhõm bước vào ngũ uẩn cảnh bên trong. Tại ngũ tạng chi địa uẩn tích ra từng sợi đạo cung chân linh, những này đạo cung chân linh giống như hư ảo pháp tướng, cực kỳ mơ hồ, bày biện ra xanh, đỏ, hoàng, rõ ràng, hắc ngũ loại thần huy. Nếu có thể đạt đến ngũ sắc cảnh, cái này năm tôn chân linh liền sẽ ngưng tụ làm thực, bày biện ra riêng phần mình nhan sắc, như thanh mộc chân linh hội sẽ bày biện ra vạn cổ thanh út, sinh cơ trường tồn nhan sắc. Cho đến đến ngũ vị cảnh, năm tôn chân linh liền sẽ có được chính mình vị, giống như mỗi người tản ra riêng phần mình khác biệt vận vị. Mà ngũ đức cảnh thì là có được riêng phần mình thần thức cùng đạo hạnh. Đến tận đây, ngũ tạng chi thần liền có thể rèn luyện mà ra, hóa thành năm tôn pháp thân. Mỗi một cách tu vi đều không yếu tại bản tôn, lại đều có thần thông cùng huyền diệu. Của ta pháp dùng tinh yên thôn không làm cơ sở, đại đạo hồng lô làm gốc, có thể dung chư thiên vạn đạo, có thể diễn thế gian hết thầy pháp. Nếu có thể đem ngũ tạng chi thần dung luyện một lò bên trong, tất có thể dùng làm ta tại đạo và pháp tìm hiểu thêm, sinh ra phiên thiên phúc địa thuế biến. Lâm tầm trong lòng sinh ra minh ngộ, không bằng hắn cũng tin tưởng trước mắt chính mình nắm giữ các loại trong truyền thừa Thái Huyền Kiếm Kinh, Đại Vô Tận Thôn Phệ Kinh các loại chờ truyền thừa đều là quá mức chí cao, căn bản không phải hắn hiện tại có thể dung hợp. Cái này đại đạo hoàng đình kinh cũng giống như thế. Cũng là lúc này, lâm tầm lúc này mới khắc sâu ý thức được, nhìn như chất phác ngu dốt cửu sư huyên Cát Ngọc Phác, kỳ thực là bực nào cường đại một vị tồn tại. Chỉ bằng cái này đại đạo hoàng đình kinh đều đủ để làm hắn kinh diễm vạn cổ, hô hành tẩu bên trong Lâm Tầm theo loại kia kỳ diệu đốn ngộ bên trong tỉnh táo lại. Hắn thở dài một ngụm chọc khí, phóng nhãn nhìn qua bốn phía u ám đè nén thiên địa, trong lòng lại có một loại tính mịch thanh tính cảm giác không linh. Cùng này đồng thời, quanh người hắn khí cơ như đánh vỡ gông cùm xiềng xích, một cách tự nhiên đột phá, sinh ra một loại oanh minh. Quần áo bay phất phới, dâng trào lực lượng mãnh liệt giống như sơn băng hải khiếu, tại quanh thân bên trong bang bang oanh minh. Mà cả người hắn khí tức tùy theo liên tục tăng lên, đúng như trường hồng lướt đi, phù diêu mà lên. Tuyệt đỉnh đại thánh cảnh hậu kỳ lần trước tấn cấp lúc vẫn là tại đào nguyên bí cảnh, nuốt bàn đào về sau, cho đến bây giờ mới bất quá một tháng thời gian, liền thuận thế lại có đột phá. Đây chính là tạo hóa. Nếu không phải lần này đến đây Côn Lôn chi khư ở bên ngoài, muốn tại đại thánh cảnh bên trong sinh ra như thế đột nhiên tăng mạnh thối biến, căn bản chính là vọng tưởng. A Hồ một mực chú ý Lâm Tầm động tĩnh, cho đến lúc này nhìn xem hắn một bên tựa như đi bộ nhàn nhã tiến lên, một bên thong dong tự nhiên phá cảnh mà lên. Trong nội tâm nàng cũng là quay cuồng một hồi, giống như trên đời này bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình rơi vào Lâm Tầm trên thân về sau, ngược lại biến thành thuận lý thành chương chúc mừng Lâm huynh lại lần nữa phá cảnh. A Hồ cười chúc mừng. Lâm Tầm thì lòng có xúc động, cảm khái nói: một viên bàn đào chống đỡ ta 10 năm khổ tu, mai kia lính ngộ không kém hơn đến thiên chi tạo hóa, có thể cùng lúc này phá cảnh, thế nhưng quả thực ngoài dự liệu của ta. Hai người một bên trò chuyện một bên tiến lên. Không bao lâu, xa xa làm người ta thấy được một ngọn núi hùng hồn thông thiên, chật ních càn khôn, thần tú mà hảo hãn. Dù là cách nhau cực xa, trong lòng hai người vẫn như cũ không khỏi có nhỏ bé cảm giác. Ngọn núi kia đơn giản hùng hồn đến không giống thế gian có thể có được. Côn Lôn chi khâu, A Hồ trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, ánh mắt sáng rực. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong tay Tam Thiên Phù trầm lâm vào yên lặng. Kia một tia một mực là Lâm Tầm bọn hắn dẫn đường tơ phất trần, cũng rủ xuống im ắng. Lâm Tầm đem bảo vật này cẩn thận thu hồi, mắt đen trung lưu lộ ra một vòng sát ý, nói: đi, đi xem một chút chúng ta vị kia lão bằng hữu. A Hồ hé miệng cười khẽ, nói: đi. Côn Lôn chi khâu trước, đến từ lục đại đạo đình thập đại chiến tộc các loại chờ thế lực lớn cường giả đều là đang đợi. Bao trùm tại Côn Lôn chi khâu trên dưới đại đạo hồng lưu lực lượng đã nhanh muốn biến mất hầu như không còn. Cách này khiến không ít người đều đã ngo ngoe muốn động. Đều nhiều ngày như vậy đi qua, kia Lâm Tầm một mực mặt vô âm tín, sẽ không phải chết thật đi một bộ hắc bào. Tay cầm hẹp dài tài thiên đao đường tô, bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Không ít người đều lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn đại khái đều tin tưởng, đường tô sở dĩ đối Lâm Tầm nhớ mãi không quên, chẳng qua là muốn cùng Lâm Tầm thống khoái đánh một chầu. Chỉ thế thôi. Đồng thời, cái này có đao si danh hiệu nữ nhân luôn luôn đều như thế, chưa từng để ý tới cái gì thế tục ăn oán, trong mắt chỉ có chiến đấu. Đường tô cô nương, Mạnh Mỗ đã nói rất nhiều lần, Lâm Tầm thật đã chết. Mạnh Nhị có chút bất đắc dĩ. Những ngày gần đây, đường tô không chỉ một lần nhấc lên Lâm Tầm, để hắn đều rất im lặng. Một người chết thôi, đáng giá như thế? Nhớ đường tô ồ một tiếng, nói: có đúng không? Mạnh Nhị khóe môi run rẩy, triệt để lười nhắc giải thích, nói: mặc kệ ngươi tin hay không, Lâm Tầm sớm đã chết thấu. Ta vài ngày trước cũng đã nói, hắn Lâm Tầm như còn có thể sống được, để Mạnh Mỗ cắt cổ tự sát đều được một phen. Trịch địa hữu thanh, cái này khiến giấu kín trong bóng tối xa lưu thanh khô độ sắc mặt đều là trầm xuống, lại là một trận tâm tắc, càng thêm thống hận Mạnh Nhị. Có đúng không? Vậy ngươi có thể đồng thủ tự sát. Đúng lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Rất nhiều người đều là khẽ giật mình, dương mắt nhìn lên. Khi thấy rõ theo tại chỗ rất xa bồng bềnh mà tới kia một thân ảnh lúc, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Một mặt kinh ngạc. Như thế nào là hắn mà lúc này, Mạnh Nghị cũng như bị sét đánh tựa như thanh âm này. Làm sao quen thuộc như vậy, gần như vô ý thức, hắn quay đầu nhìn chỗ xa nhìn lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 177 chương 1749, ngươi thì tính là cái gì? Tại chỗ rất xa u ám thiên địa bên trong, một nam một nữ sóng vai mà tới. Nam tử thân ảnh tuấn nhổ, hành tẩu lúc tóc đen tung bay, giơ tay nhấc chân có không linh xuất trần chi khí, một đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu. Nữ tử đôi mắt đẹp linh động, băng cơ ngọc phu, như tiên thần tú, lại trời sinh một cỗ nghiêng nước nghiêng thành mỹ hoạt, phong tình đặc biệt, chính là Lâm Tầm cùng A Hồ. Khi nhìn thấy hai người, Mạnh Nhị thân thể đều trở nên cứng, sắc mặt đại biến, cả người lại khó mà giữ vững bình tĩnh. Thất thanh nói, ngươi các ngươi sao có thể chả còn sống? Thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin, tựa như thấy ruột giữa sân. Cái khác tu đạo giả cũng đều một trận kinh ngạc. Không phải nói bọn hắn đều dùng gặp nạn, làm sao hiện tại đột nhiên sống sờ sờ xuất hiện? Chẳng lẽ Mạnh Nhị nói dối không thành? Văn Tình Tuyết đại mi đột khởi, thanh tình trong mắt nổi lên ba động. Nàng ban sơ lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh, chỉ là nàng lại không cách nào tưởng tượng Lâm Tầm bọn hắn đến tột cùng là như thế nào theo tỏa thần thiên phong chạy thoát. Cái này quá bất khả tư nghị, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong căn bản chưa từng phát sinh qua. Mạnh Nhị, ngươi lừa ta thật đắng! Đường Tô ồn ào lên tiếng, lộ ra rất phẫn nộ. Bất quá khi trông thấy Lâm Tầm lúc, nàng lại cao hứng. Không chết liền tốt, ta còn không có cùng ngươi thống khoái đánh một trận, chết cũng quá tiếc nuối. Cái này cẩu Mạnh Nhị, dám gạt chúng ta âm thầm xa Lưu Thanh. Khu độ hai người lại là một trận tức giận. Những ngày này, bọn hắn tâm tắc không biết bao nhiêu lần. Tất cả đều bởi vì Mạnh Nhị tản lời đồn cái này khiến hai người cũng không khỏi càng thêm oán hận. Đợi giết Lâm Tầm, lại cùng cái này Mạnh Nhị tính sổ sách. Sa Lưu Thanh âm thầm cắn răng. Đang lúc như thế, khu độ mặt không chút thay đổi nói, tên kia liền là Lâm Tầm. Cùng này đồng thời, đứng ở xa xa Hư Linh Tôn cũng chú ý tới Lâm Tầm. So Thái Dương đều rực rỡ trong con ngươi hiện lên tia lũ thần mũi nhọn. Trước kia, hắn còn có chút tiếc nuối không thể tự thân vì Tôn Cửu Lâm báo thù. Nhưng bây giờ, nỗi tiếc nuối này không tồn tại nữa. Có ý tứ. Hoa Tinh Ly cười, bệnh trạng tái nhợt tuấn mỹ trên mặt hiện ra một vòng vẻ hứng thú. Hắn tin tưởng Mạnh Nhị sẽ không nói láo. Có thể Lâm Tầm lại có thể theo tỏa thần thiên phong thoát khốn. Cái này quá làm cho người ta tò mò. Hắn là như thế nào làm được? Trong lúc nhất thời, giữa sân sao động, bầu không khí cũng thay đổi. Hết thầy đều là bởi vì nguyên bản bị bọn hắn nhận định sớm đã chết đi Lâm Tầm, đột nhiên còn sống xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Mạnh huynh, đừng phát ngây người, nhanh tự sát một cách để chúng ta khai khai nhãn. A Hồ cười duyên dáng, thanh âm vang vọng giữa sân. Mạnh Nhị sắc mặt biến đổi, hắn hít sâu một hơi, nói, các ngươi có thể còn sống đi ra tỏa thần thiên phong, hoàn toàn chính xác làm cho người ta bất ngờ. Không đợi nói xong, tựu bị Lâm Tầm cắt ngang, đừng nói nhảm. Tự sát giữa sân, mọi người thần sắc quái dị, không ít người đều đang nhìn náo nhiệt. Mạnh Nhị chính là cùng kỳ chiến tộc thuần huyết hậu duệ, nho nhã tuấn tú, nội tình thâm bất khả chắc. Nhưng bây giờ lại rõ ràng kinh ngạc. Sắc mặt hắn âm trầm, lạnh lùng nói, Lâm huynh, một câu trò đùa lời nói, ngươi còn tưởng là thật? Không cảm thấy chính mình rất ngu? Lâm Tầm nhanh chân đi đến, vừa đi vừa cười, trò đùa ta đưa ngươi làm bằng hữu, một đường đã cứu ngươi Mạnh Nhị bao nhiêu lần, ngươi lại thiết kế hại tại ta. Hiện tại, ngươi còn một bộ nói đùa dáng vẻ, không cảm thấy chính mình rất bị ủi? Tất cả mọi người không nhìn được ré mắt. Lúc này mới ý thức được, Lâm Tầm tại tỏa thần thiên phong gặp nạn, đúng là bị Mạnh Nhị vong ăn phụ nghĩa cho hại. Mạnh Nhị sắc mặt tái xanh, Đang lúc muốn nói cái gì, lại bị Văn Tình Tuyết ngăn lại. Nàng rõ ràng mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: không đề cập tới ăn oán trước kia, lúc này thế cục, ngươi Lâm Tầm cũng thấy nhất thanh nhị sở. Nếu là động thủ, sẽ chỉ đối tất cả mọi người bất lợi. Không bằng các loại chờ Phong Thiện Đài chi tranh kết thúc, sẽ giải quyết chúng ta ở giữa ăn oán như thế nào. Lâm Tầm lộ ra vẻ châm chọc: ngươi thì tính là cái gì, giữa sân xôn sao? Văn Tình Tuyết, tinh không tuyệt diễm bảng đệ tam mỹ nhân, không biết bị bao nhiêu nhân vật tuyệt thế ái mộ, đi đến cách nào đều là toàn trường chú mục tiêu điểm. Ai dám bất kính lớn mật nói năng lỗ mãng? Ngươi Lâm Tầm là muốn chết những cái kia chân võ đạo đình truyền nhân trước hết nhất kìm nén không được, giận dữ lên tiếng đối Lâm Tầm chỉ trích. Cho dù là Văn Tình Tuyết cũng không khỏi giật mình, không nghĩ tới Lâm Tầm ngôn từ càng như thế thô lỗ cùng vô lễ. Cái này khiến nàng trong con ngươi hiện lên hàn ý. Phiến khu vực này bầu không khí cũng biến thành căng cứng. Một chút hồng hoang đạo đình, Đào Ngột chiến tộc, Huyết Lân chiến tộc, Càn Khôn đạo đình cường giả, đều là ánh mắt lấp lóe, ngo ngoe muốn động. Ngự Long Sơn chi đỉnh, Lâm Tầm đại sát tứ phương, làm bọn hắn những này thế lực lớn truyền nhân thương vong thảm trọng, kém chút toàn quân bị diệt. Bây giờ cửu nhân gặp nhau tự nhiên hết sức đỏ mắt. Bàn Vũ đạo đình truyền nhân như cùng Lâm Tầm khai chiến, bọn hắn tuyệt đối không để tâm thừa cơ mà động, giúp đỡ một cách Lâm Tầm. Ngươi thật ngông cuồng, có thể theo tỏa thần thiên phong mạng sống, đã là đi vận khí cướp chó. Hết lần này tới lần khác địa, ngươi còn không biết chết sống chỗ đến đây Côn Lôn chi khâu, không sợ gặp nạn sao? Mạnh Nhị ánh mắt lấp lóe, băng lãnh lên tiếng. Hắn đương nhiên cũng tin tưởng giữa sân nhưng có không ít thế lực truyền nhân, đều là xem Lâm Tầm là cửu nhân. Lâm Tầm không để ý đến những này, hắn tiếp tục tiến lên, thần sắc lạnh nhạt, nói: xem ra ngươi cũng không dự định tự sát, vậy ta liền giúp ngươi một cái. Oanh! Hắn không chút do dự xuất thủ, bàn tay như kiếm cách không chém xuống. Một đạo thô to vô song thông thiên kiếm khí lướt đi, huy hoàng hảo hãn, có nhật nguyệt tinh thần phù trầm trong đó, lộ ra ra kinh khủng lăng lệ uy thế. Muốn chết ngươi dám, thật là cuồng vọng! Nhiệt chứng giữa sân vang lên một trận chấn nổ thanh âm. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm lại ác liệt như vậy, cùng bá đạo căn bản cũng không quản cách khác, cũng mặc kệ giữa sân có bao nhiêu cửu nhân chính nhìn chằm chằm, trực tiếp liền động thủ. Tư không sụp đổ, huy hoàng kiếm khí chém xuống. Mạnh Nhị phát ra hừ lạnh, nho nhã gương mặt tuấn tú một mảnh dữ tợn. Ở trên người hắn có ngang ngược kinh khủng thì huyết khí tức xông ra. Theo hắn một tay nhấn ra, một đạo huyết tinh vô cùng quyền ấm ngưng tụ, kỳ thượng hiện ra chói mắt đạo văn, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Cùng kỳ bá ấm trong truyền thuyết thái cổ lúc cùng kỳ tiên tổ một móng vuốt nhô ra, tự đập nát 10 vạn lý sơn hà, lệnh làm thiên không tinh thần vi vu hạ xuống, quả nhiên là kinh khủng vô biên. Mạnh Nhị một kích này mặc dù không bằng hắn tiên tổ, nhưng lại am hiểu sâu tinh túy trong đó. Một quyền đánh ra, có phá vỡ sơn hà, phá sát vạn linh chi thế, không ít cường giả con ngươi đều là nhíu lại. Tại cùng kỳ chiến tộc bên trong, Mạnh Nhị là một cách khác loại. Hắn nho nhã, tuấn tú, ôn hòa, khiêm tốn, cùng cách khác tộc nhân kia hung tàn cuồng bạo thì huyết bản tính hoàn toàn không giống. Đồng thời, Mạnh Nhị làm người điệu thấp, cực ít xuất thủ, luôn luôn cho người ta thâm bất khả trắc cảm giác, làm người ta suy nghĩ không thấu. Nhưng bây giờ, rất nhiều người rốt cuộc minh bạch, Mạnh Nhị kia ôn hòa khiêm tốn bề ngoài dưới, kỳ thực có một loại cực đoan ngang ngược lực lượng kinh khủng. Giống như hắn một kích này đánh ra, lệnh làm không ít người đều kinh hãi. Oanh! Một kiếm nhất ấm tại trong hư không va chạm, pháp tắc khuấy động, thần huy bắn tung tóe. Gần như một nháy mắt mà thôi, thì huyết ngang ngược quyền ấm tựu âm vang nổ tung, bị nghiền nát hóa thành quang vũ bay lả tả. theo sát lấy phịch một tiếng. Mạnh Nhị thân thể bị một kiếm đánh bay, kia hùng vĩ huy hoàng kiếm khí chấn động đến hắn gương mặt đều yếu ớt, trong môi ho ra máu, thân thể hung hăng đập xuống trên mặt đất, tóe lên đầy trời bụi mù. Giữa sân tĩnh mịch, không ít người đều hít vào khí lạnh. Một kiếm mà thôi, Mạnh Nhị tựu gặp khó, kia Lâm Tầm chiến lực lại nên có cỡ nào đáng sợ, xem ra ngươi cũng chỉ Thiện Trường Âm mưu mánh khóe thôi. Thực lực chân chính không gì hơn cái này. Lâm Tầm mắt đen như điện, một kích thành công, không chút nào dừng lại, tại trong hư không dậm chân, lần nữa giết đi qua, tốc độ cực nhanh, uy thế cũng cường thịnh vô biên. Bạch một đạo kiếm khí hoành không đánh tới, giống như bàn vũ diễn trải qua thương mang nặng nề. Văn Tình Tuyết xuất thủ, bạch y phất phới, dung mạo thanh lệ như tiên. Hắn hiểu điệu thân ảnh chảy xuôi lập lòe kiếm ý, kinh diễm giữa sân. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, trong thân thể đột nhiên lướt đi một mảnh thái huyền kiếm khí, hóa thành nhất trọng kiếm sơn, chấn sát mà đi. Ầm ầm thiên diêu địa động, nhật nguyệt vô quang. Mắt trần có thể thấy, Văn Tình Tuyết kiếm khí bị từng tấc chấn áp nghiền nát, lệnh làm kia phiến hư không đều vỡ ra, sinh ra đáng sợ kiếm khí phong bạo. Mà thân ảnh của nàng thì tại trong hư không một cách lảo đảo giữa sân, lại là một trận sao động. Không ít người cũng hơi biến sắc. Cái này được xưng ma thần nhân vật Lâm Tầm, không khỏi quá mạnh đi, tốt chỉ có Đường Tô mắt sáng ngời, bật thốt lên tán thưởng lên tiếng. Nội tâm của nàng kích động, Lâm Tầm biểu hiện khơi gợi lên nàng chiến đấu dục vọng. Chính diện giao phong, ngươi thật giống như cũng rất bất kham. Lâm Tầm thần sắc lạnh buốt. Văn Tình Tuyết có lẽ là trong mắt người khác tiên tử, có thể đối Lâm Tầm mà nói, nữ nhân này thì làm người ta chán ghét chi cực. Theo tiến vào Côn Lôn Khư đến nay, đánh lén qua hắn không chỉ một lần. Văn Tình Tuyết cau mày, canh một tiếng, tế ra một thanh ánh vàng rực rỡ, phát ra hư ảo đạo quang trường kiếm, kiếm phong phát sáng, chiếu sáng càn khôn. Bạch nàng thân ảnh vút không, lại lần nữa đánh tới. Một thân đạo hạnh toàn lực vận chuyển, giống như mờ mịt nữ kiếm tiên, lăng lệ vô song. Giết chu kẻ này cùng này đồng thời, bàn vũ đạo đình cách khác truyền nhân cũng đồng thủ, cùng một chỗ vây công Lâm Tầm. Trong lúc nhất thời, nơi này thiên địa dung chuyển, bị đáng sợ đạo pháp cùng bảo quang tràn ngập, lộ ra ra tầng tầng đáng sợ dị tượng. Cần biết, phàm là có thể đến Côn Lôn chi khâu trước cường giả, nhưng không có một cái nhân vật tầm thường, gần như đồng phục đều là tuyệt đỉnh đại thánh. Trong đó càng không ít đứng hàng tinh không đại thánh bảng bên trên nhân vật đứng đầu, tựa như bực này chém giết, tự nhiên cũng lộ ra phá lệ đáng sợ, kinh thế hãi tục. Lâm Tầm, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạnh Nhị cùng một chút cùng kỳ chiến tộc cường giả cũng cùng một chỗ đồng thủ. Xa xa nhìn lại, tại Lâm Tầm bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là địch nhân bóng dáng, hiện lên vây khốn chi thế, đối với hắn tiến hành tiếu sát. A Hồ không có đồng thủ, bởi vì nàng tin tưởng, tại trước đó không lâu mới phá cảnh Lâm Tầm, cùng tại Ngự Long Sơn chi đỉnh lúc đang chém giết, sớm đã trở nên khác biệt. Mà bây giờ, Lâm Tầm cần chính là một trận phát tiết, mà không phải hỗ trợ bỏ ngựa đấu xe thôi. Chỉ thấy trong hư không, Lâm Tầm hít sâu một hơi, thần sắc ung dung. Mà hắn thân thì tựa như hóa thành một cách loạn thế hồng lô, thể nổi lực lượng oanh minh bộc phát. Oanh hắn bước ra một bước, thế như chân long xuất uyên. Cái kia đáng sợ lực lượng đem phủ cận công kích tất cả đều tan rã, chấn động đến tán loạn. Hắn lôi kéo khắp nơi, diễn dịch từ thân đạo và pháp, giống như ma thần lâm thế, quét ngang giữa sân, uy thế cường thịnh, lệnh làm thập phương đều là ảm đạm. Xa xa nhìn một cái, hắn thân như đại nhật, quang mang vạn trượng, không thể che đậy. Chết không bao lâu, Lâm Tầm trong môi khẽ nhả một chữ, tựa như ngôn xuất pháp tùy. Đoạn đao đột nhiên lướt đi, đem một tên tới gần trước người bàn vũ đạo đình cường giả chém giết. Phúc đầu người ném uổng phí, huyết vẩy như thác nước. Tại vô số kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia thi thể không đầu ầm vang rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.